Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 248, cực phẩm linh khí. Mà trong tay nàng nâng một cái khay gỗ kia tử khí lắng động, trầm trọng, phong cách cổ xưa, rõ ràng là tử trầm mộc cực kỳ trân quý tạo thành. Trong khay tử trầm mộc, một viên tinh diệu thạch sáng chói mà ngăm đen lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh nằm trong đó. Mỹ nữ tu sĩ nâng khay tử trầm mộc đi quanh tràng một vòng, phô bày vật phẩm đấu giá. Lôi Động nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ Vạn Bảo Các này thật là biết cách buôn bán. Dùng nữ tu sĩ không tầm thường để giới thiệu vật phẩm đấu giá, cùng với dùng khay thậm chí còn quý hơn cả vật phẩm để giúp tôn lên giá trị vật phẩm đấu giá. Những thủ đoạn này thật ra khiến Lôi Động nghĩ đến sách lược buôn bán trong kiếp trước. Vừa nghe đến là tinh diệu thạch, không ít người dựng thẳng lưng, bộ dạng kích động. Hiển nhiên đối với vật này rất động tâm. Mà Lôi Động cũng không khỏi nghĩ tới tinh diệu thạch phủ kín con đường trong tâm ma điện, cảm thấy không khỏi có chút cảm khái, nếu lấy thứ kia, không phải mình phát tài rồi sao? Thấy miếng tinh diệu thạch này khiến không ít người chú ý, Bối Kiệt có chút nở nụ cười, hô, vật ấy giá khởi điểm là 3 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch. 3 vạn 5, 4 vạn. 4 vạn 1. Giá cả không ngừng được nâng lên. Có thể thấy loại tài liệu luyện khí tinh diệu thạch này vẫn thập phần được hoan nghênh. Nhất là luyện chế thượng phẩm, hoặc cực phẩm linh khí, đều không thể thiếu loại vật này được. Nhưng Lôi Động tạm thời còn chưa nghiên cứu luyện khí, đối với cái này cũng không có hứng thú. Thứ hai, giữ lại linh thạch, chuẩn bị ứng phó đại chiến cực phẩm linh khí. Hiện giờ, chỉ xem náo nhiệt thôi. Cuối cùng, khối tinh diệu thạch bị tu sĩ bàn số 16 dùng cái giá 6 vạn 3 mua được. Kế tiếp, từng thứ một không ngừng bị mua đi. Kiện vật phẩm thứ bảy, rõ ràng là một khỏa trúc cơ đan, viên thuốc này được ra giá 17 vạn linh thạch. Thấy hiện trường hào khí rất sôi nổi, giống như mỗi người đều có linh thạch như dùng không hết vậy, Lôi Động không khỏi ẩn ẩn có chút lo lắng, đừng đến lúc đó linh thạch không đủ a. Thích Phỉ Phỉ biết quan sát sắc mặt, mắt thấy Lôi Động nhướng mày liền truyền âm cười nói, Lôi sư huynh không cần lo lắng, dám tới tham gia đấu giá hội. Đa số đều là tu sĩ có chút tiền tài trong trúc cơ kỳ, bất quá so với Lôi sư huynh ngươi thì đều kém xa. Những ngày này, Phỉ Phỉ cũng kiếm được 100 vạn linh thạch. Nếu không đủ, Phỉ Phỉ còn như một tẩy tâm quả, có thể chống đỡ giá được. Tài lực như thế, coi như là tu sĩ kim đan cũng có thể bóp chết hắn. Lôi Động cũng không có sĩ diện cải láo từ chối, chỉ truyền âm nói với Thích Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ ngươi có lòng rồi. Bất quá Lôi Động ngẫm lại cũng đúng, thân gia tu sĩ kim đan bình thường cũng không cao lắm, nhất là tiền mặt càng không quá nhiều. Dùng tài lực của mình và Thích Phỉ Phỉ, quả thật có thể bóp chết rất nhiều kim đan tu sĩ. Trừ phi tu sĩ kim đan điên rồi, bằng không thì không thể nào tán gia bại sản để đoạt một kiện cực phẩm linh khí không có tác dụng quá lớn với bản thân được. Vật phẩm đấu giá càng về sau càng trân quý, sau khi một kiện thượng phẩm linh khí có giá khởi điểm 25 vạn, cuối cùng tăng lên đến 56 vạn bị mua đi. Thanh âm của Bối Kiệt cũng bắt đầu có chút kích động, kế tiếp, chính là tam đại bảo bối áp trục của đấu giá hội lần này rồi. Lão bối ta tin rằng ở đây có rất nhiều đạo hữu đều là hướng về ba kiện bảo bối này mà đến. Ba kiện bảo bối, Thích Phỉ Phỉ đã sớm thông qua thủ đoạn của nàng giúp Lôi Động tìm hiểu rõ ràng, ngoại trừ kiện cực phẩm linh khí kia ra, hai kiện khác nói thật cũng khiến Lôi Động cực kỳ kinh ngạc, vượt quá dự liệu của hắn. Kiện đầu tiên, tin tưởng mọi người đều đã nghe thấy, tâm ma điện trên địa bàn thiên đạo minh trăm năm sẽ mở ra một lần, bản các hao hết trắc trở, đạt được một khỏa tẩy tâm quả. Quả này có công hiệu thần kỳ, tu sĩ trúc cơ tiền kỳ dùng khi gặp bình cảnh, có tỷ lệ chính thành trực tiếp đột phá, hơn nữa có công hiệu tẩy rửa thần hồn, cường tráng thần hồn. Càng về sau, tuy rằng tỷ lệ đột phá càng nhỏ, nhưng mặc dù là trúc cơ kỳ hậu kỳ, cũng có tỷ lệ 2-3 thành trực tiếp đột phá. Đương nhiên, nếu ngươi dùng để trùng kích kim đan, liền kém một chút, tỷ lệ thành công không cao. Bối Kiệt bắt đầu giới thiệu đủ loại tác dụng của tẩy tâm quả, không hề khuyết đại, cũng không làm thấp đi, nói ra sự thật, khiến hảo cảm của mọi người tăng nhiều. Người bưng ra vật ấy, chính là một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ xinh đẹp, lộ rõ ra bất phàm của vật ấy. Lôi Động cũng không biết tẩy tâm quả này là chảy ra từ thiên đạo minh hay là từ người khác. Bất quá! Việc này cũng không có quan hệ với hắn, tẩy tâm quả hắn đã có, vật ấy cả đời chỉ dùng được một quả. Mục đích của hắn tạm thời chỉ là kiện cực phẩm linh khí kia. Giá khởi điểm, 70 vạn linh thạch. Thanh âm Bối Kiệt có chút kích động hô lên. Chung quanh vang lên một mảnh hít khí lạnh, kiện đầu tiên trong tam đại trân phẩm, giá khởi điểm đã vượt xa giá cuối cùng của kiện đấu giá trước. Nhưng tất cả mọi người không thể không thừa nhận, tẩy tâm quả có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ. Đột phá một tầng bình cảnh, tăng cường thần hồn. Vô luận là công hiệu nào, đều rất bất phàm. Thứ bình cảnh này, rất là đáng sợ, rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ có khả năng cả đời sẽ bị kẹt ở một bình cảnh, đó là chuyện cực kỳ bi thúc, có lẽ vượt qua bình cảnh này đằng sau chính là vùng đất bằng phẳng rồi. Nhưng, bình cảnh này lại chết sống không đột phá được. 80 vạn. Lập tức liền có người nâng vọt giá lên. Nhưng cái này tuyệt đối không phải là giá cao nhất. Rất nhanh, liền từ 80 vạn, nhảy lên tới 90 vạn, 100 vạn. Giá cả vẫn đang không ngừng tăng lên, chưa có người nào thắng được nữa. Giá cả sau khi qua 100 vạn thì người kêu giá rõ ràng đã ít hơn rất nhiều, hơn nữa, rất nhiều người bắt đầu xuất ra bảo bối, để vạn bảo các xem xét chống đỡ giá. Rất có bộ dáng phải có được tẩy tâm quả, cho dù là tán gia bại sản cũng không sao cả. Loại người này, thường thường là đã dừng lại ở bình cảnh quá lâu rồi. Lôi Động và Thích Phỉ Phỉ lại thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng thầm thoải mái. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng không cần phải liều mạng vì tẩy tâm quả nữa. Cuối cùng, tẩy tâm quả đã tăng lên đến 135 vạn mới thành giao, đây đã là cái giá trên trời rồi, so với giá mà Lôi Động bán đi còn cao hơn. Đương nhiên, Lôi Động cũng không hối hận. Bởi vì cho dù mình tự giao cho vạn bảo các hỗ trợ đấu giá thì ít nhất sẽ có hai thành bị cắt xén mất, tính ra cũng không kém hơn là bao. Giá vật ấy bình thường cũng cả 100 vạn rồi. Đồ vật thứ hai, Lôi Động càng thêm im lặng. Tuy rằng sớm biết đó là một đầu thượng phẩm linh quỷ, nhưng mắt nữ tử trúc cơ xinh đẹp kia bưng một quả phong hồn cầu bay ra. Trái tim Lôi Động cũng không khỏi hung hăng run run vài cái. Chương 249, kẻ ngấp nghé giết không tha. Lại trải qua một phen báo giá điên cuồng, cuối cùng con thượng phẩm linh quỷ kia được bán đi với giá 180 vạn linh thạch. Là do một vị kim đan lão tổ trên lầu mua được. Trong mắt một ít kim đan lão tổ, giá trị của thượng phẩm linh quỷ còn vượt qua cả cực phẩm linh khí. Sau khi thượng phẩm linh quỷ bị bán đi với giá như thế, Lôi Động cũng cùng hỉ một hồi. Cái khác không dám nói mò. Nhưng thứ như thượng phẩm linh quỷ, mình xem như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu rồi. Nhưng tiếc, thực lực bây giờ còn quá thấp, lại quá gần với âm sát tông, nếu không. Ngược lại là có thể lén lút bán ra một hai con thượng phẩm linh quỷ. Kế tiếp, là kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng. Cực phẩm linh khí, huyết sắc phi phong. Thanh âm của Bối Kiệt cũng phi thường kích động, áo choàng này có hai công hiệu lớn, thứ nhất là phòng ngự. Nó có lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, đủ để ngăn cản hai lần một kích toàn lực của cường giả kim đan kỳ tầng 1. Thứ hai, chính là tăng tốc, nó có thể làm một gã tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 5, thân pháp tốc độ đề cao chừng 3 thành, giá khởi điểm vật này là 150 vạn linh thạch. 150 vạn linh thạch. Giá khởi điểm này vừa ra đã khiến đa số mọi người phải hít một hơi khí lạnh. Cho dù là Lôi Động cũng nhịn không được kinh hoàng một hồi. Cho dù là chỉ dựa theo giá quy định mà thành giao thì lượng lớn linh thạch mà mình có được cũng đã tan thành mây khói mất rồi rồi. Có lẽ là giá thực sự quá cao nên mọi người đều đang suy tính, vậy nên đã qua 10 hơi thở rồi mà vẫn không có người nào bắt đầu hô giá cả. Thấy hào khí có chút tẻ nhạt, thanh âm của Bối Kiệt lại vang lên, mọi người đừng ngại giá quy định cao, mọi người đều biết, báo giá của Bỉ Cát đều là công bằng, tuyệt đối phù hợp với giá trị của vật. Công hiệu của huyết sắc phi phong mặc dù là trong cực phẩm linh khí cũng thuộc về trân phẩm rồi. 160 vạn. Rất nhanh, liền có người không nhịn được nữa hô giá đầu tiên. Người hô giá này là một gã tu sĩ trung niên trúc cơ kỳ không mặc áo choàng xám, hắn đi ra từ trong rạp, trực tiếp khoanh hai tay, ngạo nghễ đứng trước mặt mọi người. Người nhận thức hắn cũng biết hắn là người mua sắm của phân Đà Ma Ngục Tông, chuyên môn thu mua các loại vật tư. Tài liệu trân quý cho Ma Ngục Tông trong Thiên Đạo Minh. Hắn vừa lộ mặt thì một ít người quen lập tức buông tha tranh đoạt vật ấy. Dù sao Ma Ngục Tông cũng đại tài khí thô, thứ hai, người quen thuộc cũng không tiện đắc tội người này. 260 vạn. Nhưng Lôi Động chẳng quản ngươi là người Ma Ngục Tông hay không. Dù sao mua xong cực phẩm linh khí này, đoán chừng đời này cũng không nhất định sẽ tới lại Thiên Đạo Minh nữa. Hắn trực tiếp báo ra một cái giá khiến mọi người sợ ngây người, giá này đã vượt qua tìm hiểu của Thích Phỉ Phỉ về giá bán cực phẩm linh khí cao nhất rồi. So với tu sĩ Ma Ngục Tông kia còn cao hơn cả 100 vạn. Hơn nữa, Lôi Động sau khi ra giá xong liền khí định thần nhàn, phản phất đây không phải 260 vạn linh thạch, mà là 260 khối vậy. Bộ dáng nhẹ nhõm tự tại khoan thai tự đắc. Tu sĩ Ma Ngục Tông biến sắc. Không ngờ tới mình đã biểu hiện thái độ rồi mà còn có người chạy đến tranh giành với mình, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Cũng không chắc người nọ thực sự là tình thế bắt buộc hay là nâng giá cực phẩm linh khí này lên nữa. Hắn là người mua sắm của Luyện Ngục Tông, nhưng mua sắm cũng không có nghĩa là có thể vĩnh viễn xài tiền bậy bạ. Nếu như hắn dùng cái giá thấp hơn 200 vạn, vậy thì hắn đã lập công rồi. Nếu vượt qua 250 vạn, vậy thì hắn chẳng những không có công, còn sẽ có qua đủ loại điều tra nườm nượp kéo tới nữa. Đến lúc đó thì phiền toái sẽ cuốn thân. Sau khi do dự thật lâu, hắn không thể không buông tha. Nhưng khiến hắn mất mặt trước nhiều người như vậy lại khiến trong lòng hắn oán nộ Lôi Động 10 phần, căm giận liếc chằm chằm vào hắn. Dùng tiền mua với hắn còn không bằng chờ sau khi hắn mua xuống. Những người còn lại thấy Ma Ngục Tông muốn mua đều đã rút lui, mà cái giá 260 vạn là một cái giá cao không thể chạm tới. Vạn nhất nâng giá lên nữa nhưng tiểu tử thần bí kia lại không cần nữa thì sao bây giờ? Vạn Bảo Các là một tổ chức cực kỳ thần bí, cũng không phải là loại ăn chay. Cho dù ngay cả Bát Đại đỉnh cấp tông phái cũng hết sức kiên kỵ đối với tổ chức chỉ buôn bán. Không tham dự tranh đấu này. Bối Kiệt liền hô ba lượt, cuối cùng không có người nào ra giá nữa, Lôi Động đoạt được kiện cực phẩm linh khí Huyết Sắc Phi Phong này. Lôi Động giao đủ tiền, sau khi Huyết Sắc Phi Phong vào tay liền không chút khách khí, tốn chút công phu tế luyện nó ngay tại chỗ, sau đó choàng lên sau lưng. Kiểu dáng yêu dị mà càng quấy kia của Huyết Sắc Phi Phong lập tức tăng thêm vài phần huyết tinh. Đây chính là cực phẩm linh khí A, người xem hưng phấn ghen ghét một hồi. Theo một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng này chấm dứt đã có thể tùy thời rời đi. Lôi Động và Thích Phỉ Phỉ cũng nhanh chóng rời khỏi đấu giá hội của Vạn Bảo Các. Lôi Động triển khai toàn bộ thần niệm, phát hiện ra chí ít có tầm 10 đang theo sau mình từ rất xa, xem chừng là muốn xem xét lai lịch của hai người mình. Lôi Động mang theo Thích Phỉ Phỉ quẹo trái quẹo phải cả nửa canh giờ liền bỏ cơ hồ tất cả mọi người. Chỉ có một người là vẫn như cũ không nhanh không chậm xa xa đi theo Lôi Động. Lôi Động thấy người này rất có khả năng là tu sĩ của Ma Ngục Tông kia, bất quá trong lòng cũng không chút sợ hãi. Nếu đã không cách nào tránh khỏi, vậy thì dứt khoát một đường tiến vào tổng bộ Thiên Đạo Minh, cáo biệt với Thiên Đạo Minh đi. Người nọ vừa thấy Lôi Động thình lình tiến vào Thiên Đạo Minh. Tâm tình phiền muộn một hồi, tiểu tử này, quả nhiên không phải là tiểu nhân vật không có nền tảng ra. Trong nội tâm không khỏi hơi có chút thất vọng. Bất quá vẫn đợi ở bên ngoài cả buổi. Sau khi Lôi Động và Thích Phỉ Phỉ cáo biệt liền một đường ra khỏi Thiên Đạo Thành. Quả nhiên, đợi cả buổi, khi Lôi Động và Thích Phỉ Phỉ bay qua một bình nguyên mênh mông thì ba tu sĩ trúc cơ kỳ ngồi trên một tiểu châu bay đến cực nhanh. Đối với chuyện đã sớm đoán trước và có kế hoạch này, Lôi Động không cảm thấy bất ngờ chút nào cả, ngược lại rất tự nhiên phiêu phù trên không trung chờ bọn hắn. Tiểu châu kia tốc độ phi hành cực nhanh, khoảng cách vài dặm không bao lâu đã đến, phiêu hốt mà tự nhiên dừng trước mặt hai người Lôi Động. Đầu lĩnh quả nhiên là tu sĩ Ma Ngục Tông kia, hai người ở đằng sau xem phục sức của chúng, tự hồ cũng không phải là người của đại môn phái gì. Ba người tu vị đều không kém, nhất là tu sĩ Ma Ngục Tông kia, lấy tu vị trúc cơ tầng 3 của Lôi Động vậy mà không nhìn thấu hắn. Hai người còn lại, một người là trúc cơ tầng 4, một người là trúc cơ tầng 3. Hai người Lôi Động và Thích Phỉ Phỉ cởi áo bào xám ra, đổi thành đồng phục đệ tử trúc cơ kỳ của bổn môn. Từng người khoanh tròn hai tay, ngạo nghễ nhìn ba người đuổi theo, chỉ nghe Thích Phỉ Phỉ cười nói, vị sư huynh Ma Ngục Tông này theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ là muốn hại chúng ta sao? Chương 250, kẻ ngấp nghé giết không tha. Đợi đến sau khi tu sĩ Ma Ngục Tông nhìn rõ ràng phục sức của hai người Lôi Động thì sắc mặt thoáng cái trở nên xấu hổ. Hai người ở đằng sau càng có chút sợ hãi rụt rè. Bọn họ là đi theo ăn cướp, nhưng ai lại nghĩ đến sẽ ăn cướp đệ tử của đỉnh cấp tông phái chứ? Nguyên lai là người Hợp Hoang Tông và Âm Sát Tông, khó trách trong đấu giá hội dám không để ta vào mắt. Tu sĩ Ma Ngục Tông kia sắc mặt khó coi nói. Không phải không để người vào mắt, mà là căn bản không để ngươi trong lòng. Bên tai Lôi Động truyền đến một tiếng truyền âm, trong nội tâm đại định. Cười lạnh liên tục nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tu sĩ Ma Ngục Tông kia giận tím mặt, nổi giận nói, hảo tiểu tử, vốn xem trên mặt mũi huynh đệ tông phái còn muốn tha cho ngươi một cái mạng. Khắc khắc sờ, ngươi thực sự là đang tìm chết. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Cũng đã rất lớn tuổi rồi, không lo tu luyện trùng kích kim đan coi như bỏ qua. Nhưng cả ngày cứ treo tấm da Ma Ngục Tông đi càng quấy, mặt mũi thể diện đỉnh cấp tông phái đều bị ngươi làm mất hết rồi. Trong đấu giá hội mọi người nói chuyện bằng tài lực, ngươi tranh giành không lại ta, lại dương nanh vuốt, muốn nửa đường cướp ta. Mất mặt a, mất mặt. Đường đường Ma Ngục Tông, sao lại có một người như ngươi chứ? Lời nói của Lôi Động hết sức châm chọc, khiến tu sĩ Ma Ngục Tông kia tức giận đến mức khó có thể khống chế được tính tình. Quả thật, thân phận và địa vị của hắn khiến tu sĩ cùng giai về cơ bản đều nhường hắn một hai. Coi như là người thiên đạo minh nhìn thấy hắn cũng phải khách khách khí khí. Điều này cũng tốt, lại bị một tiểu bối nói thành ra như vậy, hắn giận quá hóa cười nói, ta chính là muốn cướp ngươi thì đã sao? Đừng tưởng rằng có một kiện cực phẩm linh khí rồi thì có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tiểu tử, ngươi còn non lắm. Ngoan ngoãn giao cực phẩm linh khí và trữ vật thủ trạc ra đây, ta sẽ tha cho ngươi được toàn thây. Toàn thây? Chật chật, ta sợ quá. Ma Ngục Tông các ngươi đối đãi với huynh đệ tông phái như thế sao? Lôi Động cười lạnh, hay là ngươi đã ngốc ở nơi xa xôi này quá lâu rồi nên cho là mình đệ nhất thiên hạ thế? Ngươi muốn chết? Tu sĩ Ma Ngục Tông kia động thủ trước. Đưa tay lên triệu hồi ra một hạt châu màu đỏ, hạt châu kia nện về phía Lôi Động, đón gió liền to lên, trong chớp mắt đã biến thành một hỏa cầu thiêu đốt hừng hực. Lôi Động cũng đang muốn thử xem năng lực phòng ngự của huyết sắc phi phong nên không trốn tránh. Trực tiếp nghiêng thân thể. Huyết sắc phi phong, lúc này bao về phía trước, phồng lên, che Lôi Động ở trong đó. Oanh một tiếng. Hỏa cầu đánh trúng vào áo choàng, lực trùng kích cực lớn chấn đến khiến không khí chung quanh nổi lên gần sóng bốn phía, ánh lửa bắn ra. Lôi Động cũng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, nhưng mà huyết sắc phi phong cơ hồ không chút hư hao, mà diễm bám trên đó cũng rất nhanh liền dập tắt sạch sẽ. Đương nhiên, thần hồn bị chút phản chấn vẫn không tránh được. Năng lực phòng ngự của huyết sắc phi phong cực kỳ xuất sắc, cho dù là lan đến thần hồn những cũng đã bị hóa giải đi rất nhiều. Thần hồn Lôi Động, chỉ hơi rung động thôi. Quả nhiên, vật ấy có thể ngăn cản được một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan kỳ tầng 1. Thấy khai chiến, Thích Phỉ Phỉ bỗng nhiên khanh khách cười một hồi, sương mù đào hông quanh thân bắt đầu tràn ngập, hình thành một cột khói phấn hồng, bắn về phái hai tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Hai tu sĩ kia vội né tránh, không ngờ lại thấy sương mù đỏ kia đột nhiên bạo tạc, trong nội tâm cực kỳ sợ hãi, nổi lên vòng bảo hộ, sau đó lui về sau. Nhưng không đợi bọn hắn bay được mấy trượng liền thấy một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất, hai người kia chỉ ngăn cản mấy cái liền bị bạch quang chém đứt đầu lâu. Tu sĩ Kim Đan kỳ. Tu sĩ Ma Ngục Tông vốn muốn dốc sức liều mạng với Lôi Động, đồng tử bỗng ro rút, đã không còn nửa điểm chiến ý nữa. Quanh thân hóa thành một đoàn liệt hỏa, lao đi như một thiên thạch. Muốn đi? Lôi Động cười lạnh khạc khạc sờ vài tiếng, cùng lúc đó, thân hình hóa thành như quỷ mị, lấy tốc độ so với lúc nhanh nhất của hắn mấy phần phiêu hốt mà đi. Bóng đen thuần túy lúc trước, nhưng bây giờ trong hắc lại có một cổ huyết sắc nồng đậm. Lôi Động đã đoán trước, chặn đường đi của hắn. Tịch diệt pháp luân hóa thành ánh sáng màu xanh, lướt thẳng tới. Tu sĩ Ma Ngục Tông kia kinh hoảng thất sắc cứng rắn ngăn trở. Nhưng ngay sau đó, bạch quang lại như dòi bám vào xương dán qua, mà hồng lăng của Thích Phỉ Phỉ cũng phiêu hốt bất định cuốn tới. Tu sĩ Ma Ngục Tông kia ngược lại còn chút thủ đoạn, liên tiếp chặn vần sáng bạch sắc kia, nhất thời vẫn chưa chết được. Nhưng tiếc chính là hai người Lôi Động và Thích Phỉ Phỉ ở ngay bên cạnh hắn, dùng tất cả công kích liều mạng đánh tới phía hắn. Khiến cho hắn một hồi chật vật không chịu nổi, hóa thành một đoàn liệt hỏa, muốn nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ thấy một đạo quang mang bạch sắc cực lớn lóe lên rồi biến mất. Tu sĩ Ma Ngục Tông vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lúc bạch quang lại lập lòe. Muốn chém rụng sinh hồn đang vội và trốn đi của bọn hắn thì Lôi Động vội vàng quát, Lý Thúc Thúc hạ thủ lưu tình, sinh hồn hữu dụng với chất nhi. Dứt lời, Lôi Động và Thích Phỉ Phỉ đồng thời ra tay, không bao lâu đã bắt hết ba sinh hồn này lại, thuận tay thu hết trữ vật thủ trạc và các loại linh khí lại. Lý Nhất Kiếm khoanh tròn hai tay, một thanh phi kiếm ống ánh bạch quang cứ như vậy phiêu phù ở phía sau hắn, sắc mặt có chút âm lãnh, lại có chút do dự. Lý Thúc Thúc, để chất nhi nói với ngài. Lôi Động cười ha hả nói, Phỉ Phỉ trước khi ra khỏi thành đã lưu lại cho đồng môn một tin tức cấm chế thời gian. Ba ngày sau, nếu như nàng không trở về, đồng môn sẽ biết nàng xảy ra chuyện, sư môn tự nhiên sẽ thay chúng ta làm chủ. Lý Nhất Kiếm kinh ngạc, lập tức mặt mũi tràn đầy nụ cười, Lôi Hiền Chất, ngươi rõ ràng không tin Lý Thúc Thúc à. Bằng vào mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ này sao có thể giết được các ngươi chứ? Ha ha! Lôi Động cũng bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, chỉ sợ Lý Thúc Thúc khinh thường sơ sót, chất nhi bất quá chỉ thuận miệng nhắc tới thôi. Như ta đã nói trước kia, một chuyến thành phân 6, 2, 2, Lý Thúc Thúc, kính xin ngài tính toán giá trị một chút. Lôi Động nói xong. Ý bảo Thích Phỉ Phỉ giao ba cái trữ vật thủ trạc kia cho Lý Nhất Kiếm. Lý Nhất Kiếm thầm mắng tiểu tử này làm việc quả thật cẩn thận. Vừa rồi bất quá chỉ có chút động tâm với cực phẩm linh khí của hắn thôi, đây lại là nơi giả ngoại hoang vu, không có bóng người, ngược lại có chút ý niệm lóe lên rồi biến mất nhưng đã bị hắn nhìn ra được. Trong nội tâm ngược lại cũng không tức giận, mà còn có chút thưởng thức đối với hắn. Chỉ cảm thấy Lôi Động này nếu là có thể sống đến Kim Đan Kỳ, nhất định là một đầu hỗn giang long, phi thường lợi hại a. Chương 251, Phản sát chi kế. Lý Nhất Kiếm tiện tay xóa đi thần niệm lạc ấn trên đó, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném cho Thích Phỉ Phỉ, cười nói, hay là làm phiền Phỉ Phỉ tính toán phân phát một chút a, sắp đến lúc xa nhau rồi, ta muốn nói thêm vài câu với Lôi Hiền Chất. Thích Phỉ Phỉ cầm ba cái trữ vật thủ trạc bị xóa đi thần niệm, nhu thuận qua một bên tính toán. Mà Lý Nhất Kiếm thì thần sắc có chút phức tạp nhìn Lôi Động, truyền âm nói, Hiền Chất a. Sắp đến lúc xa nhau, Lý Thúc Thúc nói với ngươi vài câu xuất phát từ đáy lòng. Ngươi vừa rồi cũng đừng trách ta tâm động với cực phẩm linh khí của ngươi. Rất nhiều thứ ngươi cũng hiểu đấy, thế giới này, chính là mạnh được yếu thua. Biện pháp tốt nhất để duy trì quan hệ hai người chính là không nên để cho người có cơ hội gì phản ngươi, ngươi vừa rồi làm rất đúng. Lý Thúc Thúc, lòng tham lam mọi người đều có. Lôi Động cũng truyền âm cười nói, bất quá dù động tâm hay không. Chỉ cần không động thủ là được. Lôi Mỗ không oán trách Lý Thúc Thúc chút nào cả, ngược lại còn phải cảm tạ Lý Thúc Thúc hạ thủ lưu tình. Tiểu tử ngươi, e. Lý Nhất Kiếm nhịn không được cười lên truyền âm, lại thở dài một tiếng, nếu ngươi là đệ tử của ta thì tốt rồi. Đáng tiếc, môn hạ mấy người đều không ra gì cả. Vạn quỷ thật đúng là rất có phúc khí. Lý Thúc Thúc, tuy rằng chất nhi không phải đệ tử ngài, Lôi Động vẻ mặt cung kính hồi âm nói, bất quá Lý Thúc Thúc nếu có phân phó gì, chất nhi cũng sẽ xông pha khói lửa, sẽ không hối tiếc. Bất quá, chất nhi thủy chung thờ phụng một câu, ai đối tốt với chất nhi sẽ đối tốt với hắn gấp 10 lần. Ai muốn đối phó chất nhi, như vậy chất nhi. Lý Nhất Kiếm có chút xấu hổ một hồi, có chút não nổi giận nói, tiểu tử ngươi cũng đừng bắt bẻ Lý Thúc Thúc nữa. Như vậy đi, lát nữa phân 4, 4, 2. Lý Mỗ chia cho ngươi hai phần được chưa? Về sau cũng đừng nhắc lại những chuyện kia nữa. Chất nhi sau này chỉ nhớ rõ Lý Thúc Thúc đối tốt với chất nhi là được. Lôi Động nghiêm mặt trả lời, nói xong, liền bắt đầu lãnh giáo nói, Lý Thúc Thúc, đi ra ngoài lâu rồi, rất lâu không gặp được sư tôn. Trên việc tu luyện có mấy vấn đề nhỏ, kính xin Lý Thúc Thúc nhắc nhở một chút. Nhắc nhở hay không thì cũng không cần nói đến, ngươi nếu có nghi vấn gì thì cứ việc nói. Chỉ cần không liên quan đến bí mật của Thiên Kiếm Tông thì ta tự nhiên sẽ biết gì nói nấy. Lý Nhất Kiếm cảm giác Lôi Động rất có tiền đồ. Muốn thừa dịp hắn trẻ tuổi, buông từ thái giao hảo với hắn nhiều một chút. Nhất là nghe được Thích Phỉ Phỉ khắp nơi tuyên dương Lôi Động là một người hết sức tuân thủ hứa hẹn, khiến hảo cảm Lý Nhất Kiếm đối với hắn cũng tăng gấp đôi. Lần này, chợt nghe đến cực phẩm linh khí kia, chỉ là có chút tâm động thôi, đây chỉ là nhân chi thường tình. Lôi Động cũng không chút khách khí, nói ra từng vấn đề trên việc tu luyện của mình. Lý Nhất Kiếm không hổ là cường giả cấp bậc Kim Đan lão tổ, rất nhiều vấn đề của Lôi Động đều nhận được giải đáp từ hắn. Một vài vấn đề khúc mắc đã lâu nay cũng được giải quyết dễ dàng. Không khỏi buông xuống vài phần khinh thị với hắn, nhiều thêm vài phần tôn trọng. Theo hắn nói bóng nói gió và vài vấn đề mang tính kỹ xảo, Lôi Động cũng hiểu ít nhiều vì sao mình không thể thoát khỏi tâm ma rồi. Tiêu chuẩn tâm ma điện yêu cầu là không cao hơn 30 tuổi, cũng không phải là không có lý do. Người, sống càng lâu, dục vọng và tạp niệm trong lòng càng nhiều. Mà Lôi Động là người của hai thế giới, từ phương diện tâm lý lứa tuổi mà nói, đã sống khá lâu rồi, thêm vào chấp niệm Lôi Động lại nặng, tạp niệm lại nhiều. Nhưng mà, trải qua lần này được tâm ma trong tâm ma điện tẩy lễ, Lôi Động cũng thu được chỗ tốt rất lớn. Không chỉ khiến tâm trí của hắn càng thêm kiên định, khó bị mê hoặc còn khiến tỷ lệ gặp phải bình cảnh sau này cũng giảm đi không ít. Nếu không, lấy tư chất linh căn của Lôi Động, càng về sau, bình cảnh sẽ càng nhiều. Thậm chí trong cùng một tầng cũng thường xuyên gặp phải bình cảnh. Sau khi trải qua tâm ma điện, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, chung quy sẽ chậm lại những bình cảnh này. Hai người trò đang vui vẻ, bên phía Thích Phỉ Phỉ đã kiểm kê xong chiến lợi phẩm lần này. Mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, Lý trưởng lão, Lôi sư huynh, lần này thu hoạch rất lớn a. Hai tên tu sĩ trúc cơ kia, trên người cộng lại có tài sản hơn 30 vạn linh thạch. Ngược lại tên tu sĩ của Ma Ngục Tông kia, quả thực là một con dê béo a. Đương nhiên là dê béo rồi, lão tiểu tử kia chính là người thu mua của Ma Ngục Tông kia mà. Lôi Động cười hắc hắc nói, hắn lần này tham gia đấu giá lần này, nhất định sẽ mang đủ linh thạch. Ở trong thiên đạo thành, ta không cách nào lột của hắn, ra cửa, ở nơi hoang dã này thì. Lôi Động cũng đã sớm dựa vào suy đoán và một ít chuyện đã đoán ra, người theo mình đến cuối cùng, khẳng định chính là lão tiểu tử của Ma Ngục Tông kia, vậy nên hắn đã nghĩ ra kế phản sát. Lôi Động tự nhận dựa vào mình và Thích Phỉ Phỉ hai người liên thủ, đánh bại lão tiểu tử Ma Ngục Tông kia khẳng định không có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, không nắm chắc sẽ lưu được hắn lại. Vậy nên lúc tới tổng bộ thiên đạo mình cáo biệt mới kéo Lý Nhất Kiếm xuống nước luôn. Đổi lại bình thường, Lý Nhất Kiếm sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc người thu mua của Ma Ngục Tông. Mặc dù hắn cũng biết, người thu mua của Đại Tông Phái đi tham gia đấu giá, trên người sẽ rất giàu có. Động tâm thì động tâm, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Nhưng trải qua Lôi Động phân tích một phen, liền khiến hắn động tâm. Mưu kế của Lôi Động cũng không phức tạp. Chỉ là lấy hắn và Thích Phỉ Phỉ làm mồi nhử, dẫn đối phương ra khỏi thành, sau đó do Lý Nhất Kiếm ra tay tiêu diệt hắn. Đương nhiên, trước khi khai chiến Thích Phỉ Phỉ tự nhiên sẽ dùng một ít hòa âm phù, thu tiền căn hậu quả chuyện này lại. Hậu quả giết người do hai người bọn họ gánh chịu, đây mới là lý do căn bản nhất khiến Lý Nhất Kiếm quyết định thuận tay làm một chuyến. Lôi Động cũng tính toán rất rõ ràng, hòa âm phù do Thích Phỉ Phỉ mang theo đến Âm Sát Tông tìm sư tôn mình. Lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ biết nên xử trí việc này thế nào. Người Ma Ngục Tông ngươi đã chơi trò giết người đoạt bảo rồi, chẳng lẽ còn không cho đệ tử nhà ta phản kích sao? Về chuyện này, Âm Sát Tông và Hợp Hoang Tông chiếm được lý, nhất định sẽ theo lý cố gắng giải quyết ổn thỏa chuyện này, hoàn toàn không cần mình lo lắng. Hơn nữa, biểu hiện của mình trong tâm ma điện, tin tưởng cũng sẽ thông qua Đông Phương Phất truyền cho sư tôn, mà thấy đệ tử nhà mình có tiền đồ như thế. Sư tôn tất nhiên sẽ yêu cầu môn phái lấy lại công đạo cho mình. Hai đỉnh cấp tông phái đấu một, Ma Ngục Tông lại là phương đối lý, muốn không tiếp nhận cũng khó khăn. Giữa đỉnh cấp tông phái, nhiều khi, thường thường đều là tranh giành chút mặt mũi. Chương 252, Thâm Sơn Tiểu Cốc. Nhất là xuất đầu lấy mặt mũi cho các đệ tử bị thua thiệt ở bên ngoài. Tất cả tông phái đều làm không tệ cả. Dù sau đó không chỉ là vấn đề mặt mũi, mà còn liên quan đến lực ngưng tụ, lực hướng tâm của tông phái nữa. Đây chính là chuyện lớn. Nói nghiêm trọng một chút, đây chính là thiên đại sự tình liên quan đến một tông phái có thể trường kỳ truyền thừa xuống hay không. Lý Nhất Kiếm cũng là thấy hai người Lôi Động quả thật có điều có năng lực có thể gánh chịu hậu quả nên mới dám lén lút làm sát thủ một phen, kiếm một số chỗ tốt. Nếu không thì một người thu mua của Ma Ngục Tông vô duyên vô cớ chết đi. Hoặc mất tích trên địa bàn thiên đạo minh, Thiên Đạo Minh cũng sẽ rất phiền toái. Thích Phỉ Phỉ một năm một mười báo ra tài sản của lão tiểu tử Ma Ngục Tông kia, không, trên thực tế là tài sản chung của Ma Ngục Tông. Bởi vì hắn tới tham gia đấu giá hội nên linh thạch rất nhiều, cộng lại cũng lên đến 300 vạn. Cái loại tài liệu trân quý còn lại, cùng với linh khí của hắn, những vật này cộng lại cũng hơn 120 vạn linh thạch. Cũng khó trách, Thích Phỉ Phỉ cười đến nỗi hiếp cả mắt. Không ra bao nhiêu lực, đã có thể đạt được hai thành tiền lời, chính là 90 vạn. Đi theo Lôi sư huynh lăn lộn. Quả nhiên rất thoải mái, thường xuyên sẽ phát tài. Nàng mừng rỡ đến nỗi đã quên mất tánh mạng của mình vẫn còn nằm trong tay Lôi Động. Lý Nhất Kiếm khóe miệng co lại, mẹ nó, tên thu mua này không ngờ lại mang theo nhiếu linh thạch như vậy tham gia đấu giá hội, chuyến này quả nhiên có giá trị. Duy nhất có chút đáng tiếc nho nhỏ chính là bị Lôi Hiền Chất này thuận miệng lừa dối vài câu, vậy mà một hơi liền tặng cho hắn hai thành. Mình bình thường cẩn trọng, bao lâu mới kiếm được hai thành tiền lời này chứ? Bất quá Lý Nhất Kiếm cũng rất vui vẻ, tùy tiện động tay một chút, không đến một buổi đã kiếm được 180 vạn linh. Tiền thuê tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không cao như hắn a, Lôi Động cũng rất thoải mái, bất quá hắn đối với những tài liệu kia không quá hứng thú, đều đưa cho Lý Nhất Kiếm cả. Hắn nhận được hơn 180 vạn linh thạch. Cướp bóc, quả nhiên là cách kiếm tiền nhanh nhất, Lôi Động lại cảm khái một câu. Rất nhiều tu sĩ, cả đời cũng không kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Túi tiền vừa cạn của mình thoáng cái lại phồng lên rồi. Trong lòng Lôi Động vô cùng sảng khoái. Gom góp thêm một thời gian nữa, nói không chừng còn mua thêm được một kiện cực phẩm linh khí nữa ấy chứ. Ba người chia của xong xuôi. Lôi Động thuận tay triệu hồi ra quỷ vệ, sau khi cắn nuốt thi thể ở hiện trường liền cáo biệt với Lý Nhất Kiếm và Thích Phỉ Phỉ. Lần nữa một mình bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này hắn không dùng phương thức bay trên không trung nữa, mà là khống chế ác quỷ chướng lướt trong tầng trời thấp. Đi đoạn đường này, uốn lượn xoay quanh, hoàn toàn bất định. Chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, sau khi bay như thế hơn 10 ngày, Lôi Động đã đến một ngọn núi dốc, nhìn xung quanh một phen, thấy quanh mình dãy núi xanh biếc nổi lên từng hàng, mây mù lượn lờ, như thơ như huyễn. Thỉnh thoảng lại có vân tước xoẹt qua từ xa xa. Nhất là một hạp cốc ở phía nam, cây cối dày đặc, sắc màu rực rỡ, loáng thoáng gian có thể thấy được linh khí mịt mờ phiêu đãng, uốn lượn thành long, rõ ràng là một đầu linh mạch. Tuy nói sông núi bao la, địa vực rộng lớn, có tất cả bao nhiêu tông phái, bao nhiêu tu sĩ chứ. Trong thiên địa này, không có chuyện gì lạ cả. Phàm là có linh mạch, mặc kệ lớn nhỏ, đều ít nhiều có sự trợ giúp với người tu luyện, bởi vậy, hoặc là sẽ có một ít yêu thú sinh sống, hoặc sẽ có người khai tông lập phái. Lôi Động thấy linh mạch này chỉ vẹn vẹn chưa được vài trăm mét. Hiển nhiên là một đầu linh mạch nhỏ bé. Linh mạch như thế, đỉnh cấp tông phái như Âm Sát Tông căn bản không hề để vào mắt. Cũng chỉ có một ít tiểu gia tộc tu tiên mới có thể xem như trân bảo, định cư không rời. Mặc dù không thấy người nào, nhưng từ một ít cây cối được sắp xếp theo quy luật rõ ràng, cùng với liếc nhìn về phía đáy cốc, mông lung, giống như được khoác lên một tầng khói loãng thì Lôi Động đã biết rõ, ở đây nhất định là một tiểu tông phái, hoặc tiểu gia tộc. Bởi vì Lôi Động có rất nhiều linh thạch, lúc tu luyện đều hấp thu linh khí tinh túy trong thượng phẩm linh thạch cả. Tuy rằng cực kỳ xa xỉ, lãng phí, nhưng không thể không thừa nhận, đây là một cách tu luyện có hiệu suất rất cao. Đương nhiên, nếu có cực phẩm linh thạch để tu luyện, Lôi Động sẽ càng vui vẻ hơn. Giá của cực phẩm linh thạch chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng muốn đổi được còn phải dựa vào vận khí. Bởi vậy, coi như tiểu phú hào như Lôi Động thì ngẫm lại cũng có chút thịt đau. Lôi Động sở dĩ đi ngang qua thấy nơi này mà đáp xuống, cũng không phải là hắn muốn cướp sạch tiểu cốc này. Chỉ vì đoạn đường này vì che giấu hành tung nên tháo đông chạy tây, hắn đã không rõ mình ở chỗ nào nữa. Về phần ngọc giản địa đồ mang ra từ môn phái, vào đoạn thời gian trước đã mất tác dụng rồi. Địa đồ kia chỉ là khái quát phạm vi Âm Sát Tông và các khu vực xung quanh thôi. Hôm nay đã cách Âm Sát Tông càng ngày càng xa, thêm vào Lôi Động lại đông tháo tây chạy, nên lạc đường cũng rất dễ hiểu. Lôi Động quan sát hồi lâu sau, phát hiện hồ sơn đại trận của tiểu gia tộc ở bên dưới không biết là do ai bố trí đấy. Một trận pháp rất phế vật, lỗ thủng rất nhiều, sai lầm chồng chất. Mặc dù Lôi Động chỉ hiểu sơ trận pháp, cũng tốn nhiều thời gian để đi nghiên cứu, nhưng dù sao hắn cũng đi ra từ thiên hạ đỉnh cấp tông phái. Chút kiến thức nho nhỏ này vẫn phải có. Tiểu gia tộc có thể coi loại trận pháp này như trân bảo, dùng làm hồ sơn đại trận, Lôi Động không cho rằng nó sẽ có uy hiếp gì với mình cả. Hắn thích thú thay một thân áo trắng, tuy rằng khuôn mặt Lôi Động không thanh tú như các tiểu bạch kiểm, nhưng mang áo quần lên người vẫn có chút tác dụng. Mặt chữ điền, đường cong kiên cường hắn, thoạt nhìn cũng có vài phần khí tức dương cương nam tính. Hắn không thi triển quỷ ảnh độn mà chỉ dùng chân khí thúc dục bản thân, thi triển ra độn thuật tự nhiên nguyên thủy nhất, nhảy lên, bay vọt các loại. Không tới một lát, hắn đã tới lối vào tiểu cốc. Bắt đầu hô lên, tại hạ Đinh Gia Uyển Tây, Đinh Hướng Thiên, vô ý lạc đường trong núi, vừa lúc đi ngang qua quý cốc, không biết có thể tạm thời ghé chân, hỏi hăm đường xá một chút có được không? Thiên hạ có quá nhiều gia tộc tu tiên, cái gì Trương Vương Triệu Lý gia tộc, nhiều vô số kể. Trừ phi những đại gia tộc có tu sĩ kim đan thì mới có thể được người biết đến. Tiểu gia tộc này sinh mai diệt như vậy ai mà nhớ rõ chứ? Sau khi hô liền vài tiếng, đối diện mới truyền một thanh âm của nữ hài tử nhút nhát e lệ nói, Đinh công tử, ông nội của ta không ở nhà. Không tiện để người ngoài tiến vào, xin hãy tha lỗi. Lôi Động ngạc nhiên, tuy rằng thấy cái hộ sơn đại trận này đoán chừng mình không cần một nén nhang là có thể cưỡng ép phá vỡ rồi, bất quá, hắn cũng không phải cầm thú sắc ma. Thấy tiểu cô nương người ta ở nhà một mình liền chơi trò phá cửa. Bất quá chỉ là hỏi đường bình thường thôi, ngược lại cũng không cần phải đi vào, liền lạnh nhạt nói, nếu cô nương đã không tiện, Đinh Mộc cũng không vào nữa. Chỉ là kính xin cô nương nói cho ta biết đây là chỗ nào. Cách phường thị tu tiên giả gần nhất bao xa? Nơi này là cảnh nội nước Nam Ly. Thuộc về giao giới của Thiên Đạo Minh và Thiên Âm Cung. Công tử nếu muốn đi Thiên Âm Cung, cứ tiếp tục đi về phía Đông Nam. Nếu đi Thiên Đạo Minh thì đi về phía Tây Bắc. Phường thị gần nhất, đi thẳng về phía Đông là được, cách nơi này chừng hơn 800 dặm. Bất quá phường thị kia chỉ mở cho mấy gia tộc tu tiên ở phụ cận, Đinh công tử chỉ sợ không vào được. Thanh âm kia thanh thanh đạm đạm, thập phần êm tai. Lôi Động hơi nhíu mày nói, vậy ngoài phường thị kia ra, phụ cận còn phường thị nào nữa không? Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Thanh âm của cô bé kia lại truyền tới, có chút ấy nấy nói, gia gia chỉ mang ta đi phường thị đó. Thực xin lỗi, Đinh công tử. Lôi Động thấy nàng khách khí, tâm tình cũng không tệ, liền cười nói, không sao không sao, có thể biết được mình ở chỗ nào đã rất tốt rồi. Nếu thật sự không được, ta sẽ đi Thiên Âm Cung xem thử có phường thị không. Hơi dừng một chút, lấy ra một miếng trung phẩm linh thạch, đặt ở trước cửa cốc, đa tạ cô nương chỉ điểm, ta có chút lễ vật nho nhỏ để cảm tạ. Dứt lời, quay người liền chuẩn bị vận kình rời đi. Đinh công đợi một tí. Trong thanh âm thoáng cái đã trở nên lo lắng, trong cốc bắt đầu có một hồi sương trắng khởi động, chỉ thấy một nữ hài tử mang váy dài vàng nhạt. Phiêu nhiên mà ra. Nàng cầm trung phẩm linh thạch kia lên, đôi má ửng đỏ nói, Đinh công tử, vô công bất thụ lộc. Ta không thể thu lễ vật trân quý của ngươi được. Lôi Động nhìn nàng một cái, kiều kiều ôn nhu, bộ dáng ước chừng 16-17 tuổi tu vị không cao, chỉ có luyện khí kỳ tầng 3. Lớn lên không phải thiên hương quốc sắc như sư tỷ, chỉ có thể xem là một nữ hài tử có chút dễ thương thôi. Bất quá cách ăn mặc lịch sự, lại có giáo dưỡng, nhìn cũng rất thoải mái. Thấy nàng tựa hồ rất đơn thuần, ngay cả trung phẩm linh thạch tặng không cũng không muốn, không khỏi phất tay cười nói, mà thôi. Hôm nay nhìn thấy, cũng coi như hữu duyên. Ngươi đã chỉ điểm cho ta, cái này xem là thù lao. Không được, ông nội của ta đã từng nói qua. Không thể tùy tiện nhận lễ vật của người khác, nhất là vật trân quý. Nữ hài tử váy dài vàng nhạt rất nghiêm túc nói xong, liền đưa miếng trung phẩm linh thạch kia tới nói, đây là trung phẩm linh thạch, ta từng thấy một miếng ở chỗ gia gia, người coi nó như bảo bối vậy. Ha ha, ngươi không muốn thì thôi vậy. Lôi Động tiện tay thu nó lại, cho vào trong trữ vật thủ trạc. Lại là lấy một lọ đan dược luyện khí kỳ còn lại ném qua, cái này không đáng tiền. Lúc tu luyện dùng một hạt, sẽ có chút lợi ích cho việc tu luyện. Cô nương cầm đi, Đinh Mộ không thích nợ nhân tình người khác. Nữ hài nghe thấy giá trị không cao, lại không đành lòng khiến người ta mất mặt, liền đỏ mặt nói, vậy thì xin cảm ơn Đinh công tử rồi. Lôi Đồng thấy nàng xấu hổ, liền cười trêu ghẹo nói, cô nương không phải mới nói sợ ta là người xấu, không chịu cho ta vào sao? Như thế nào giờ lại lớn gan tự chạy ra thế? Chẳng lẽ không sợ ta là kẻ xấu sao? Đinh công tử nói đùa. Hành vi cử chỉ của công tử nho nhã lễ độ, khí độ bất phàm, sao có thể là ngươi xấu được? Nữ hài tử cúi đầu, đỏ mặt thấp giọng nói, Đinh công tử. Để ngươi ở ngoài cửa, thật sự có lỗi. Ở xa tới là khách, không bằng đi vào uống chén trà, nghỉ chân một chút đi. Lôi Động sờ sờ mũi, cảm thấy thú vị, nhìn cười không được nói, nhìn có thể nhìn ra người xấu người tốt. Vậy ngươi nói ta nghe xem, người xấu sẽ như thế nào đây? Người xấu a, khẳng định là quỷ khí ung tùm, đằng đằng sát khí. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung mày ác mục. Nghĩ một cái liền nổi lên gió lạnh khói đen, lòng một cái liền triệu ra một đôi yêu ma quỷ quái. Lôi Động cười có chút vui vẻ, thật lâu sau, mới dừng lại, rồi, tiểu muội muội, Đinh mổ không nói với ngươi nữa. Về sau nhớ rõ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn không nhất định là người xấu, hào hoa phong nhã cũng không nhất định là người tốt. Bất quá, thế đạo này cũng không phải là thế đạo gì tốt, mạnh được yếu thua thôi. Nhớ rõ, về sau mặc kệ là người nào, mặc kệ hắn làm chuyện gì, cũng không thể đơn giản mở cửa cho người ta. Nếu Đinh mổ muốn làm chuyện xấu gì đó với ngươi, đã thực hiện được rồi. Phải nhớ kỹ bốn chữ nhân tâm khó lường, Đinh mổ cáo từ. Đợi một chút. Nữ hài nghe thấy như có điều suy nghĩ, chỉ là nghe thấy hai chữ chuyện xấu, đôi má đỏ lên. Còn chưa kịp tức giận đã nghe thấy Lôi Động phải đi rồi. Liền vội vàng gọi hắn lại. Cúi đầu, đỏ mặt chân thành nói, lời công tử nói, Dung Nhi nhớ rõ rồi. Bất quá, kính xin công tử dừng chân một chút, vào uống một chén linh trà do Dung Nhi tự mình trồng và điều chế đi, cho dù là Liên Gia Gia, cũng khoe Dung Nhi là thiên tài gieo trồng linh trà đấy. Linh trà. Trên mặt Lôi Động lộ ra dáng cười thú vị, vậy được rồi, để Đinh mổ nếm thử linh trà của ngươi đi. Nói thật, Lôi Động trước giờ đối với thứ như linh trà không cảm thấy chút hứng thú nào cả. Trong Âm Sát Tông có đủ loại linh trà. Vật ấy hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có chút tác dụng ngưng thần tĩnh khí. Tăng lên độ tinh thuần linh khí, nhưng hiệu quả bình thường cực kỳ có hạn. Chỉ là nàng liên tục có lời, cũng không đành lòng phụ hảo ý nên đành phải đi, hắn cũng không gấp gáp gì. Nữ hài gọi là Dung Nhi kia nhìn không được có chút vui vẻ, kháp động pháp quyết, nói lẩm bẩm vài câu liền mở cấm chế ra, dẫn Lôi Động tiến vào trong cốc. Lôi Động không nhanh không chậm đi sau lưng này, đặt hai tay sau lưng nhìn đông nhìn tay. Linh mạch trong cốc này tuy rằng không lớn, nhưng trong cốc cũng được chế tạo rất có chút tư vị, kỳ hoa dị thảo, chim quý thú hiếm, còn có một đình viện vẹn hồ lượng lờ tiên khí. Thỉnh thoảng có một đuôi phi ngư nhi nhảy ra nữa. Ở sâu trong đình viện có vài đình nghỉ mát trên mặt hồ, hành lang bằng gỗ uốn lượn lối liền với nhau. Hoa sen trong hồ cũng đang vào lúc nở rộ nhất, từng đóa hoa kiều diễm ướt át, nhìn bề ngoài có chút tư vị thế ngoại đào nguyên. Ngay cả Lôi Động cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, khoan khoái dễ chịu. Tuy rằng linh mạch nơi này nhỏ, đại trận cũng yếu nhưng lại có đình viện như này thì quả thật đã tốn không ít tâm tư. Gia tộc nhỏ cũng có tiêu chuẩn riêng của mình. Chương 254, công hiệu của linh trà. Dung Nhi dẫn Lôi Động bước qua hành lang trong hồ đến một cái đình lục giác, sau khi mời hắn ngồi thì nàng mới lấy ra một bộ đồ uống trà tinh xảo từ trong túi trữ vật của mình ra, bày ngay ngắn rõ ràng trên cái bàn tròn làm từ ngọc thạch. Sau đó lại lấy ra một tiểu lô cổ tinh xảo màu đồng, cẩn thận thả chút ít vào trong bình ngọc từng ly từng tí. Lôi Động thấy nàng cực kỳ trịnh trọng cẩn thận rót nước trong bình kia, liền cười hỏi, nước kia có gì mà khiến cô nương chú ý đến vậy? Đây là bách hoa lộ thủy Dung Nhi tìm được, cũng không đáng gì, khiến công tử chê cười rồi. Dung Nhi cúi đầu, nhẹ giọng đáp, tay lại không ngừng làm việc. Lại lấy chút ít linh trà cho vào bình. Lúc này mới đốt tiểu lô lên, lửa bùng cháy lên, đồng thời nhẹ giọng giải thích, khi bắt đầu đun trà này Dung Nhi có chú ý một chút, dùng bách hoa lộ thủy nấu sẽ ngon hơn. Cô nương quả thật là một người tao nhã. Lôi Động cười ha ha, cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn nàng pha trà. Động tác của nàng không nóng không vội, tự hồ có một phen hàm súc thú vị, phối hợp với cảnh đẹp như thế, quả thật là ý đẹp cảnh vui. Không lâu sau, nàng bưng ấm trà nhẹ nhàng đi tới bên người Lôi Động, châm trà vào chén tinh xảo. Hương khí linh trà tán ra bốn phía. Thật không ngờ linh trà này lại đặc biệt như thế, ngửi một chút liền khiến trong đầu cảm nhận được một mảnh thanh minh. Ngay tại lúc Lôi Động đang thưởng thức mùi hương thì thanh âm thanh thúy dễ nghe của nàng lại vang lên, Đình công tử, nhân lúc còn nóng thỉnh ngài uống, bằng không thì trong chốc lát linh khí liền tiêu tán hết. Lôi Động nâng chung trà lên, nhấp một tiếng, chợt cảm thấy hương khí thấm vào tim gan, tinh thần đại chấn. Liền uống thêm vài ngụm, ly trà vừa vào bụng, tâm thần phảng phất như được tẩy luyện qua, cảm giác được rất nhẹ nhàng khoan khoái. Thoải mái dễ chịu. Trong lúc này thần hồn loáng thoáng lại có một tia lớn mạnh. Cái này khiến sắc mặt Lôi Động đại biến, hô lên, không có khả năng, đây là linh trà gì? Công tử, ngài làm sao vậy? Dung Nhi thấy Lôi Động biến sắc, cũng sợ đến mức lui về phía sau một bước, có chút thấp thỏm lo âu hỏi một câu. Lôi Động hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lấy lại bình tĩnh, nói, Dung Nhi đừng sợ, Đinh Mổ chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, cho ta thêm một ly nữa. Công tử muốn uống thì cứ uống tự nhiên a. Dung Nhi hơi thở dài một hơi, sau khi châm cho hắn thêm một ly thì thấp giọng giải thích, gia gia nói linh trà này có công hiệu khiến thần hồn lớn mạnh. Uống một hai lần thì tác dụng không lớn. Nhưng nếu thường xuyên uống thì hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Lôi Động ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Dung Nhi, quả nhiên có thể khiến thần hồn lớn mạnh. Bất quá, chẳng lẽ nàng không biết thần hồn cũng chỉ có thể thông qua tu vi mà gia tăng, lớn mạnh lên từng bước. Trừ phi là đồng dạng với Lôi Động, tốn hao một thời gian dài, tu luyện các loại công pháp, pháp quyết rèn luyện thần hồn thần niệm. Nhưng tu luyện đoán thần quyết cũng tốt. Công pháp cùng loại cũng tốt, đều chiếm một thời gian rất lớn, kéo thấp tốc độ tinh tiến tu vi uống. Mà mọi người đều biết. Tu vi mạnh thì mới chính là đạo lý. Bởi vậy mà có rất ít người tốn hao lượng thời gian lớn để chuyên môn tu luyện thần niệm, công pháp khiến thần hồn lớn mạnh. Ngay cả Lôi Động sau khi tiến vào trúc cơ kỳ thì cũng thường xuyên xem nhẹ rèn luyện thần hồn thần niệm. Tiến độ cũng chậm lại. Nhưng mà, uống chút trà, liền có thể khiến thần hồn lớn mạnh, gia tăng thần niệm, cái này quả thực khiến Lôi Động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, Lôi Động có chút không biết. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ mà sau khi trực tiếp ăn chúng thì liền có công hiệu khiến thần hồn lớn mạnh. Quả tẩy tâm cũng là một trong số đó. Cũng có một vài loại linh trà, linh thảo có hiệu quả cùng loại. Nhưng vấn đề ở chỗ là có thể khiến thần hồn lớn mạnh thì trà cũng tốt mà quả cũng tốt. Đều là vật phẩm có giá trị xa xỉ, có giá trên trời. Linh trà có thể khiến thần hồn lớn mạnh như thế, Âm Sát Tông cũng có chỗ gieo trồng. Chỉ là vì gieo trồng khó khăn, lại rất khó chăm sóc nên hao hết tâm tư cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Bởi vậy hàng năm sản lượng linh trà như vậy một mực rất ít, ngay cả Kim Đan lão tổ cũng chỉ được cung ứng một lượng cực nhỏ. Như vậy thì bậc đệ tử trúc cơ như Lôi Động làm sao có thể được hưởng thụ? Âm Sát Tông gia đại nghiệp đại. Còn có rất nhiều đồ vật mà Lôi Động không biết. Bất quá, mặc dù Lôi Động không biết những thứ này, nhưng hắn cũng có thể dùng trực giác để suy đoán và khẳng định, những linh trà có thể tẩy rửa tâm linh, khiến thần hồn lớn mạnh này tuyệt không phải là linh trà gì đơn giản. Ít nhất thì cũng thập phần đáng giá. Lôi Động tĩnh tâm lại, lại uống hết một ly, nhưng lần này lại thể ngộ cảm giác trong đó cực kỳ cẩn thận, tâm linh khoan khoái dễ chịu một hồi, ý nghĩ cũng rõ ràng lên. Thần hồn như đã được tẩy luyện qua, tinh thần trở nên sảng khoái, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lôi Động cũng lưu ý thần hồn lớn mạnh. Thần niệm gia tăng thoáng một phát. Quả nhiên lại gia tăng thêm một ít. Bất quá, so với lúc uống chén thứ nhất thì hiệu quả kém hơn không chỉ một lần. Lúc Lôi Động đang nghi hoặc thì Dung Nhi phản phất như nhìn ra nghi hoặc của hắn, giải thích nói, Đinh công tử, tĩnh tâm trà này là như thế đấy. Lúc uống chén thứ nhất thì cảm giác sẽ thập phần mãnh liệt, nhưng kế tiếp sẽ càng ngày càng yếu. Bất quá nghiêm chỉnh cộng lại thì tổng hiệu quả cũng không tệ lắm. Tĩnh tâm trà. Biểu lộ Lôi Động có chút nghiêm túc, nhìn chén trà tinh xảo trong tay, nói, là danh tự loại trà này sao? Dung Nhi, cô nương nghe danh tự này từ đâu? Không. Đây chỉ là danh tự Dung Nhi tự đặt cho nó. Nói đến chuyện này, Dung Nhi cũng có chút hồi tưởng. Đó là năm Dung Nhi 11 tuổi, tu vi mới chỉ là luyện khí tầng 1, lúc đó thay gia gia đi ra ngoài Phượng Hoàng Sơn mấy chục dặm hái thảo dược. trà này chính là giả trà Dung Nhi phát hiện tại Phượng Hoàng Sơn. Bởi vì từ nhỏ Dung Nhi đã thích uống trà nên liền hái ít lá, sau khi về nhà liền đun thoáng một phát để nếm thử, kết quả như thế nào thì công tử cũng biết rồi. Cho nên, Dung Nhi liền thử mang cành giả trà kia về cấy ghép, dốc lòng bồi dưỡng, nhưng ngay từ đầu bồi dưỡng không tốt nên thiếu chút nữa đã chết mất. Cho nên Dung Nhi đi học không ít trà thuật, thời gian dần qua, cây trà kia cũng sống được rồi. Mấy năm nay, Dung Nhi lại dùng cây trà kia phân ra hơn mấy chục gốc. Nhưng tiếc là bây giờ chỉ có 3 gốc còn sống, cũng tại trình độ Dung Nhi quá kém. Bất quá 3 gốc cây trà kia còn nhỏ, linh trà sản xuất ra không tốt như loại công tử uống. Dung Nhi lại không biết một điều, nếu như để các đỉnh cấp tông phái như Âm Sát Tông, Thiên Âm Cung các loại biết được chủng trà này sống sót thì mặc dù là dùng phương thức hãm hại lừa gạt hay trộm thì cũng sẽ đem nàng trở lại tông phái để chăm sóc cây trà. Chương 255, Hoài Bích có tội. Lúc này, dù Lôi Động dùng mông để suy nghĩ thì cũng đoán được linh trà này tuyệt đối không giống bình thường, cũng có thể căn bản không gọi là tĩnh tâm trà. Nhưng có thể khẳng định một điểm, trà này là loại cực phẩm rất trân quý. Trầm ngưng trong chốc lát, Lôi Động lại nói, Dung Nhi, cô nương nói với ta về đặc tính của trà này một chút, ví dụ như là bao lâu uống một lần thì có hiệu quả tốt nhất. Kỳ thật, nếu uống mỗi ngày, tuy rằng hiệu quả sẽ dần dần yếu đi nhưng nhất định là tốt nhất. Nhưng tiếc là sản lượng linh trà quá ít. Nhất là cây trà hoang dã sớm nhất kia. Hàng năm chỉ cho ra sản lượng rất ít. Bởi vậy, cách 10 ngày nửa tháng uống một hũ thì trước mắt hẳn là tốt nhất. Tâm tư Lôi Động không khỏi bắt đầu chuyển động, tuy rằng các loại tu vi, cực phẩm linh khí trọng yếu với thực lực tăng lên của mình. Nhưng thần hồn lớn mạnh thì mình cũng không thể xem nhẹ được. Đối với người khác mà nói thì thần hồn lớn mạnh, thần niệm cường đại, đương nhiên là chuyện tốt nhất. Nhưng đối với Lôi Động mà nói thì ý nghĩa càng thêm bất đồng. Thứ nhất là công pháp chủ tu của hắn đều có quan hệ đến cường độ thần niệm, nhất là ngự quỷ bí quyết và vạn quỷ phiên. Cường độ thần niệm càng lớn thì thần niệm sẽ lợi hại, cường đại như thế nào? Cái kia tự nhiên là vì thần hồn càng thêm lớn mạnh mới được. Thứ hai là hắn có ma chủng tại thân. Có thể có công hiệu phóng đại thần niệm, tự nhiên khiến hắn đặc biệt coi trọng thần hồn cường tráng, cường độ thần niệm. Trước kia sở dĩ Lôi Động có thể cùng Thích Phỉ Phỉ tiêu diệt Vương Huy, không thể bỏ qua công lao của thần hồn cường đại. Bởi vậy, có linh trà có lợi bực này với thần hồn thì Lôi Động tự nhiên không muốn buông tha. Nhưng khẳng định không thể cướp đoạt được. Chẳng lẽ mình lại đi cướp đoạt cây trà mà người ta đã tốn hao rất nhiều tâm tư để chăm sóc sao? Cái này hiển nhiên là chuyện không thực tế. Mà nữ hài tử gọi là Dung Nhi này, tự hồ rất tâm đắc về chủng trà này, công tác chăm sóc cây trà nhất định là của nàng. Như vậy, cũng chỉ có dùng chính đồ đến lấy được. Hắn liền nói bóng gió, Dung Nhi, nếu ta nói muốn mua một ít linh trà thì cô nương có nguyện ý không? Dung Nhi lộ ra thần sắc có chút khó xử, bất quá, nàng cũng trả lời rất nhanh, nếu công tử ưa thích trà này thì Dung Nhi có thể cho công tử một ít. Về phần nói linh thạch để đổi thì quá thô tục rồi. Nói xong, nàng lấy một cái bình ngọc ra, cẩn thận từng ly từng tí, cho chút ít trà khoảng 2 lượng vào, đưa cho Lôi Động, nói, công tử. Nếu ngươi uống tiết kiệm một chút thì cũng đủ cho ngài uống nhiều lần. Chỉ là vì sản lượng linh trà này quá thấp, thật sự không có nhiều. Nữ hài nhi này còn quá đơn thuần, không coi trọng linh thạch. Bất quá, cái này lại khiến Lôi Động có chút khó xử. Không thể không thừa nhận, nữ hài nhi này là một người rất hào phóng. Chính vì như thế nên Lôi Động khó có thể dùng linh thạch để nói chuyện. Hắn liền tiếp nhận bình ngọc, tạm thời để trên mặt bàn, cũng không hề hỏi nhiều, im im lặng lặng uống hết hơn phân nửa ấm trà còn lại. Vì tránh lãng phí linh tính lá trà, Dung Nhi lại giúp hắn đun thoáng một chút. Đương nhiên, hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Chỉ cần ngâm liên tiếp 3-4 lần thì trà đã vô vị rồi. Có uống cũng không có tác dụng gì nữa. Nhưng lúc này Lôi Động lại cảm thấy tinh thần thập phần phấn chấn. Lần uống trà này lại khiến thần hồn của hắn mạnh lên một chút, nhưng chớ xem thường một chút đây, lực lượng hắn sinh ra thần niệm, hơn nữa hiệu quả phóng đại đế ma chủng đủ để Lôi Động chỉ huy nhiều hơn một lệ quỷ đồng cấp rồi. Nếu năm này tháng nọ uống hết cái này thì cũng được sao? Dung Nhi, gia gia của cô nương đâu? Khi nào mới trở về? Lôi Đồng quyết định chuyển mục tiêu đàm phán sang người gia gia của nàng. Dùng tuổi của hắn, so với Dung Nhi thì khẳng định nhiều hơn. Lôi Đồng lại cảm thấy càng như thế càng tốt, chuyện mà có thể dùng linh thạch để giải quyết thì cũng không phải là chuyện ra hồn nữa rồi. Gia Gia mang theo một chút linh trà đến phường thì thử xem có đổi được đan dược tốt về hay không. Dung Nhi suy nghĩ một chút, liền nói ra, Gia Gia nói loại linh trà này có thể bán được ít tiền, nhưng không được bán quá nhiều. Bởi vì hắn nghe nói người trong những đại gia tộc, đại tông phái đều uống linh trà mỗi ngày. Lôi Động mấy động trong nội tâm, ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Linh trà như thế. Ngay cả lúc ở trong âm sát tông Lôi Động cũng chưa từng nhìn thấy qua. Tuy hắn không biết đến tột cùng giá trị của linh trà này là bao nhiêu, nhưng bất luận là đồ vật nào có công hiệu giúp thần hồn lớn mạnh thì giá trị tuyệt không thấp. Ít nhất, Lôi Động cũng nguyện ý xuất ra 10 vạn linh thạch để mua một lượng linh trà của nàng, dù cao hơn một chút cũng được. Làm gì có chuyện người trong các đại tông phái đều uống mỗi ngày. Âm sát tông cũng là đỉnh cấp tông phái đấy, nhưng sao Lôi Động chưa từng thấy người nào uống cái này mỗi ngày. Loại tin tức vỉa hè này quả thật hại chết người a. 10 vạn đối với bực tiểu phú hào như Lôi Động mà nói thì cũng không phải là một con số nhỏ. Đối với tuyệt đại đa số tán tu nghèo khó, tu sĩ tiểu gia tộc hoặc là thế lực gia tộc nào đó mà nói thì lượng tài phú này đủ để giết người đạt bảo rồi. Hơn nữa, lá trà này cũng không phải là sử dụng một hai lần, một ít người có chút đầu óc sẽ nghĩ tới chuyện sản xuất ra lá trà này. Tự như Lôi Động, hắn một mực không dám mang thượng phẩm linh quỷ đi bán tại những nơi phụ cận âm sát tông. Bởi vì sư tôn hắn biết rõ hắn có một thượng phẩm linh quỷ, lại hiếu kính hắn một thượng phẩm linh quỷ. Nếu bán đi một con thì ai cũng không dám cam đoan sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Lôi Động thừa nhận sư tôn đối xử với mình rất tốt, nhưng trước mặt một ít lợi ích tuyệt đối thì dù là tình thân cũng đều không đáng tin cậy, huống chi là sư đồ. Huống hồ, quan hệ giữa thầy trò tốt như vậy là thành lập dựa trên tiềm lực phi thường của mình. Có năng lực tương lai sẽ có thể trợ giúp cho sư tôn rất lớn, mới có thể tạo thành thế cục như vậy. Gia Gia Dung Nhi lại lèm nhèm mang những linh trà này đi bán, đây tuyệt đối không phải là chuyện lý trí. Không nói tới những người không biết, nhưng nếu gặp phải người biết phân biệt tốt xấu thì lại càng dễ dàng gặp phải chuyện không may. Dung Nhi, tu vi Gia Gia cô nương rất cao hay sao? Lôi Động cau mày, hỏi một câu. Vâng, Gia Gia Dung Nhi rất lợi hại. Ông ấy đã là cao thủ luyện khí tầng thứ 12 rồi. Thần sắc Dung Nhi lộ ra có chút sùng bái, phản phất như gia gia của nàng là cao thủ lợi hại nhất thiên hạ. Nàng lại nhìn về phía Lôi Đồng, nói, Đinh công tử, Dung Nhi nhìn không thấu tu vi của ngươi, có lẽ ít nhất ngươi cũng là luyện khí tầng 6A. Nói không chừng có thể đạt đến tầng 7 tầng 8 rồi. Thật lợi hại. Lôi Đồng nghe lời này lại có chút dở khóc dở cười. Ngày bình thường hắn đều thường xuyên quan hệ với những người tuyệt đỉnh trong đám đồng trang lứa với mình. Đều là người của các đại tông phái, hiện giờ cũng đã là người có chút thành tựu. Cái gì lão tổ kim đan, cao thủ trúc cơ các loại thì hắn đều thấy nhiều lắm. Thế nên hắn vô thức cho rằng thế giới này đều là một vài nhân vật trâu bò. Vòng tròn lẫn quãng bất đồng cho nên kiến thức tự nhiên bất đồng. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không quá thích ứng được với những tán tu hay những người xuất thân từ các tiểu gia tộc. Trong khái niệm của hắn thì luyện khí hậu kỳ cũng đã không phải là cường giả rồi. Đã là luyện khí tầng 8 rồi. Lôi Động cũng thật sự không đành lòng đã kích lòng sùng bái gia gia mình của nàng. Tầng thứ 8 rồi hả? Thật sự lợi hại a. Ánh mắt Dung Nhi nhìn Lôi Động có chút kính nể cùng hâm mộ, nói, nhìn tuổi Đinh công tử cũng không lớn, có cơ hội tấn chức trúc cơ kỳ rồi. Có lẽ cơ hội cũng lớn a. Lôi Động cười khan hai tiếng, nhìn nàng nói, tuổi của cô nương cũng không lớn, đã là luyện khí kỳ tầng 3 rồi. Nếu có đan dược và tài nguyên dồi dào, lại cố gắng thêm một chút thì cũng có cơ hội tấn chức trúc cơ kỳ đấy. Lời này của Lôi Động cũng không phải là giả, nàng chỉ 16-17 tuổi mà chỉ tấn thăng đến tầng thứ 3 rồi. Đây cũng là kết quả của việc thiếu khuyết các loại tài nguyên trong các tiểu gia tộc. Tư chất của nàng không tệ. Dù so với tư chất bậc trung thượng như mình thì còn có chút kém hơn nhiều, nhưng nếu như đưa vào trong các loại đỉnh cấp tông phái như âm sát tông thì tỷ lệ thành tựu trúc cơ kỳ cũng phi thường lớn. Đa tạ Đinh công tử tán dương, Gia Gia cũng nói như vậy. Ông rất hy vọng ta có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ, cho nên ông mới mang linh trà đi đổi một ít đan dược về.

nàng cắn răng, nhớ kỹ chú ngữ, đưa tay xuất ra một hỏa đạn thuật. Nhưng đáng tiếc, pháp thuật và thịnh lực cỡ nào như thế nào khiến gã tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 3 để vào mắt. Chỉ thấy hắn cười khinh miệt, dùng thần niệm cũng chặn được một kích này. Chương 257, tế luyện ác quỷ chướng, ngươi cũng như gia gia của ngươi, đều không thức thời. Mà thôi, sau khi tiễn ngươi một đoạn thì tự chúng ta tìm. Hắn vừa nói xong, gã tu sĩ trẻ tuổi luyện khí kỳ tầng 6 kia cười lên dâm đảng, nói, gia gia, tôn nhi xem tiểu nương bị này lớn lên tí nữa thì có chút tư vị, không bằng mang nàng ta trở về làm tiểu thiếp của tôn nhi à. Tu sĩ trúc cơ kỳ kia nhướng mày, nhưng cũng nói ra, cũng tốt, bất quá ngươi phải liền động phòng với nàng ta. Cháu gái của lão thất phu Âu Dương này có tư chất không tệ, so với ngươi còn tốt hơn chút ít. Sau khi trở về ngươi cùng nàng sinh ra mấy hài tử, hy vọng có thể sinh ra tư chất rất tốt. Vô sĩ, hèn hạ. Dung Nhi tức giận cơ hồ như muốn ngất đi, cắn môi đến mức chảy máu. Oán hận nhìn chằm chằm những người kia, dù ta có thành quỷ cũng không để các ngươi được như ý, dứt lời, nàng nhanh chóng lấy ra một tiểu kiếm ống ánh, đâm vào ngực mình. Đinh. Thần niệm của gã tu sĩ trúc cơ kỳ ngưng tụ lại thành thực chất, đánh bay tiểu kiếm này. Trước mặt ta, nếu như để ngươi tự sát được thì ta cũng không phải trúc cơ kỳ nữa rồi. Gã tu sĩ trúc cơ kỳ kia đưa tay xuất ra một đại thủ màu trắng khổng lồ, nhanh chóng bay về phía nàng hồng bắt lấy. Hiệu quả của phương pháp này giống với U Minh quỷ trảo. Ngoan ngoãn trở về làm tiểu thiếp cho cháu ta, hảo hảo sinh cho Triệu gia ta mấy hài tử a. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cự trảo màu xanh lá đột nhiên xuất hiện chặn bàn tay khổng lồ màu trắng kia lại. Ba một tiếng, sau khi va chạm nhau, bàn tay khổng lồ màu trắng kia liền tan thành phấn vụn. Hắc, nếu như ngươi có thể bắt được nàng đi trước mặt ta thì coi như ngươi có bản lĩnh. Một thanh âm âm trầm phiêu đãng vang lên. Lóe một cái, không biết từ lúc này, Lôi Động đã đứng trước mặt Dung Nhi, khoanh hai tay trước ngực, có chút kinh thường liếc nhìn gã tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 3 trước mặt. U Minh quỷ trảo. Sắc mặt tu sĩ trúc cơ kỳ kia đột nhiên trở nên có chút khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Động, nói với thanh âm có chút khàn khàn, huynh đệ là đệ tử Âm Sát Tông. Không sai. Lôi Động trầm thấp trả lời, nhưng vừa nói xong thì hắc khí quanh thân hắn liền lan tràn ra bên ngoài, cơ hồ trong chớp mắt liền tràn ngập một phạm vi hơn 10 trượng. Trong khoảng thời gian ngắn, u cốc vốn thanh tú đẹp đẽ này như biến thành một vùng u minh, quỷ khí ung tùm, gió lạnh trận trận. Tu sĩ trúc cơ kỳ kia quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, huynh đệ chớ động thủ, có gì thì chúng ta thương lượng. Đang lúc hắn nói chuyện thì trên đã chụp một cái hộ thuẫn trong suốt lên người. Vứt bỏ hai tử tôn của mình, lao ra ngoài như một cơn gió. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đệ tử các tông phái đỉnh cấp đều rất cường đại. Nếu đối mặt với một tên đệ tử trúc cơ kỳ tầng 1 thì hắn có thể liều mạng một phen, nhưng đối phương lại cùng giai với mình. Hắn còn chưa chiến đã thấy tràn đầy sợ hãi trong nội tâm. Vô luận là công pháp hay là linh khí cũng đều khó có thể sánh với đệ tử các tông phái đỉnh cấp cùng giai với mình. Thân hình Lôi Động khẽ động, hóa thành một đạo thân ảnh nhàn nhạt, mang theo một đám sát hồng chi khí trong u mờ tối tăm này. Tốc độ cực nhanh khiến người khác nhìn mà líu lưỡi. Trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 trượng, chắn đường chạy của tên tu sĩ trúc cơ kia. Mà huyết sắc áo choàng sau lưng hắn lại không gió mà bay, khí phách mà cũng thập phần sát cơ. Thấy thân sắc cực kỳ hoảng sợ của hắn, khóe miệng Lôi Động lộ ra một nụ cười mỉa mai. Muốn chạy. Đồng thời cũng cảm khái trong lòng, cực phẩm linh khí không hổ là cực phẩm linh khí. Cái áo choàng này tăng tốc độ của mình lên ít nhất là 3 thành. Phải biết rằng, bản thân Lôi Động vận dụng quỷ ảnh độn thập phần thành thạo, thân pháp rất nhanh. Mà áo choàng này lại tăng tốc độ lên 3 thành, chỉ dựa vào cái này cũng đủ để sức chiến đấu và lực sinh tồn của hắn đại tăng. Lúc gã tu sĩ trúc cơ kỳ kia sợ hãi đến cực điểm trong nội tâm, đưa tay xuất ra một kích, một đạo bạch quang liền lập lòe về phía Lôi Động. Mà không gian trước mặt Lôi Động hơi vặn vẹo một chút. Trong lúc mơ hồ, một quỷ vệ toàn thân mặc giáp trụ, hai tay cầm hồn đao và hồn thuẫn xuất hiện. Chỉ thấy nó có chút đưa tay, dùng tấm chắn ầm ầm chặn đạo bạch quang kia, quỷ vệ rít gào một tiếng, toàn thân hiện lên sương mù hồng sắc khát máu, bạo lướt về hướng tu sĩ trúc cơ kia. Đối mặt với một bạo kích quỷ vệ tứ cấp khát máu như vậy, hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ phải ra sức phản kháng. Mà hai tên tu sĩ luyện khí kỳ kia, đối mặt với kinh biến này, hai mặt nhìn nhau thoáng một chút, sau đó tách ra hai bên, thi triển thân pháp, lướt như vũ bão về phía miệng hang. Mà thần niệm lôi động đã sớm chú ý đến bọn chúng, hắn cười lạnh một tiếng, vạn quỷ phiên liền xuất hiện trong tay. Tay có chút dưng lên, mấy trăm lệ quỷ mãnh liệt xuất ra, phân thành hai đoàn lệ quỷ, phân biệt truy kích hai tên tu sĩ luyện khí kia. Một tên chạy được hơn hai trượng thì liền bị bách quỷ cuốn lấy. Tên kia thì chạy ra hơn 30 trượng thì bị hơn 200 lệ quỷ vây khốn. Hiện giờ, bầy lệ quỷ này của lôi động đã sớm vượt qua hồn trùng lệ quỷ tinh khiết hắn sử dụng lúc còn là luyện khí rồi. Hai tên tu sĩ kia cùng chụp màn hào quang lên người mình, dốc sức liều mạng thi triển pháp thuật phản kích. Nhưng tiếc là bầy lệ quỷ này quá lợi hại. Không lâu sau, hai tiếng kêu thảm thiết thấu nhân tâm vang lên. Hai tên tu sĩ luyện khí này đã bị hai bầy lệ quỷ thôn phệ sạch sẽ, thi cốt cũng không còn. Tiếng kêu thảm thiết của hai gã đệ tử trong tộc kia vang lên đã đả kích nặng nề gã tu sĩ trúc cơ kỳ này. Nhưng hắn cũng không có biện pháp thoát khỏi bạo kích quỷ vệ đang dây dưa muốn giết mình, hắn vừa sợ vừa giận. Về phần lôi động, hắn đứng khoanh tay, có chút hăng hái nhìn quỷ vệ cấp 4 đang đánh nhau với hắn. Song phương ngươi tới ta đi, đánh một trận cực kỳ kịch liệt. Cơ hồ khó phân thắng bại. Sau khi mấy trăm lệ quỷ thôn phệ hai tên tu sĩ luyện khí kỳ kia đã bay trở về, không ngừng bay múa, vờn quanh lôi động, huyễn hóa ra những nanh vuốt sắc bén, hình thái dữ tợn của chúng, giống như là tuyệt thế hung vật từ cửu u hiện lên phụ trợ cho lôi động. Mà lúc này lôi động cũng chẳng muốn chơi với tên trúc cơ kia nữa, tay hắn nắm lấy vạn quỷ phiên, chỉ một cái về phía xa xa. Mấy trăm u hồn lệ quỷ hưng phấn rít gào, dương nanh múa vuốt đánh tới tên tu sĩ trúc cơ kia, gió lạnh trận trận, tiếng quỷ rít gào làm lòng người rét lạnh. Vốn vì đủ loại tâm cố, tên tu sĩ trúc cơ kia đánh cũng tương xứng với quỷ vệ. Nhưng hiện giờ đại quân mấy trăm lệ quỷ này gia nhập, rất nhanh liền khiến hắn rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Hắn xuất ra một đoàn động quang, muốn dùng bí thuật chạy trốn. Lôi động đã sớm đề phòng chiêu này, bắt đầu khởi động u minh quỷ khí dốc sức liều mạng chấn trụ hắn. Bạo kích quỷ vệ đuổi theo động tác bạo lướt nhưng trì trệ của hắn, hung hăng cho hắn một đao vào phía sau lưng. Sau đó mấy trăm lệ quỷ triệt để bao phủ, trong lỗ tai không ngừng nghe tiếng kêu thảm thiết. Vạn quỷ phệ hồn đau đớn khủng bố. Không thể dùng lời mà nói được. Bất quá, sinh hồn trúc cơ kỳ kia cũng không thể lãng phí cho lệ quỷ. Lôi động còn cần dùng sinh hồn trúc cơ để làm rất nhiều thứ. Tỷ như vạn quỷ phiên. Nuôi nấng phệ hồn ảnh hổ, còn ác quỷ chướng kia. Nhất là ác quỷ chướng, sau một hồi tự đắc thì lôi động một mực chưa từng tế luyện qua. Hiện giờ tuy rằng gia tăng theo tu vi lôi động, tốc độ khống chế của nó cũng tăng lên chút ít, nhưng cũng không thể xứng với tu vi của hắn rồi. Hoặc là đổi một ít giá đỡ, hoặc dùng sinh hồn ưu tú để tế luyện, dung hợp vào trong ác quỷ chướng. Lôi động lựa chọn phương pháp tế luyện. Dù sao thì ác quỷ chướng vốn cũng là phi hành pháp khí bên trong âm sát tông, chỉ có thời khắc chú ý tế luyện thăng cấp thì mới mạnh hơn một vài phi hành pháp khí mua ở bên ngoài. Đương nhiên, vì đủ loại trì hoãn nên khiến hắn tạm thời không rảnh mà thôi. Ném một khỏa phong hồn cầu ra, tạm thời phong ấn sinh hồn tu sĩ trúc cơ vào trong. Lúc này lôi động mới nhìn về phía Âu Dương Dung Nhi. Lúc này, Âu Dương Dung Nhi đã hoảng sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất. Từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa từng thấy qua một tràn huyết tinh khủng bố, tứ chi đứt gãy, huyết nhục vẫy ra hay đám yêu ma quỷ quái hung hãn bạo tàn như vậy. Nhưng đám yêu ma quỷ quái này đều là do Đinh công tử triệu hoán ra, giúp nàng giết chết cừu địch đáng hận. Trong lúc nhất thời, tạo thành trùng kích cực kỳ to lớn đến tâm linh của nàng. Không lâu sau, bọn yêu ma quỷ quái đã thôn phệ sạch sẽ thân thể tu sĩ trúc cơ. Lôi động liền thu tất cả bọn quỷ quái và u minh quỷ khí lại. Lúc này, hắn lại khôi phục lại bộ dáng một tên công tử áo trắng bồng bềnh, thập phần phong độ. Nhẹ nhàng hạ xuống trước người Âu Dương Dung Nhi. Lúc Âu Dương Dung Nhi nhìn lôi động, nàng lại càng hoảng sợ, giống như là gặp phải người đáng sợ nhất. Nàng từ mặt đất nhảy dựng lên. Hoảng sợ vạn phần lui về phía sau, hét lên, ngươi đừng tới đây, nếu tới nữa thì ta không khách khí đâu. Lôi động cười lên ha ha, lắc lắc đầu, nói, Dung Nhi, ta nói này, dù thế nào thì ta cũng đã giúp cô nương giết chết địch nhân. nhưng sao cô nương lại nhìn ta như nhìn thấy yêu quái vậy? Lời này lại khiến Âu Dương Dung Nhi kinh ngạc, thần sắc phức tạp nhìn Lôi Động. Tu sĩ trúc cơ họ Triệu kia là tộc trưởng một gia tộc tu tiên rất lớn, thực lực phi phàm, uy vọng rất cao, ngay cả Liên Gia Gia cũng cực kỳ kính sợ hắn. Nhưng mà trước mặt Lôi Động, người như hắn lại không chịu nổi một kích. Ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy được. Vừa nghĩ tới gia gia của mình, Âu Dương Dung Nhi nhịn không được, ngã ngồi trên mặt đất, oa một tiếng rồi khóc to lên, vô cùng thương tâm. Lôi Động cũng không có ngăn cản hay an ủi nàng. Dứt khoát lấy ác quỷ chướng, đồng thời lấy phong hồn cầu phong ấn sinh hồn tu sĩ trúc cơ ra. Tổng cộng 4 cái, lợi hại nhất hẳn là sinh hồn tu sĩ Ma Ngục Tông Thải Biện, kém nhất chính là tu sĩ trúc cơ tầng 3 vừa mới thu được kia, nhưng chất lượng cũng có thể coi là rất tốt rồi. Vừa đặt ác quỷ chướng xuống, liền thấy hắc khí nồng đậm như mực vừa hiện lên không ngừng biến ảo. Thỉnh thoảng lần lượt biến thành từng cái mặt người, quỷ trảo, thống khổ mà thô bạo. Giống như muốn thoát ra, lại giống như muốn giải thoát. Lôi Động thấy thế cũng không có chút phản ứng nào. Ngược lại vận khởi chân khí huyền âm tiên thiên tinh thuần trong cơ thể, bao trùm xung quanh nó. Cùng lúc đó, lấy một quả phong hồn cầu ra, miệng lẩm bẩm. Chỉ một lát sau, một sinh hồn trúc cơ liền chui từ trong phòng hồn cầu ra. Nhìn bộ dáng lờ mờ kia liền có thể biết được người này rõ ràng là tu sĩ Ma Ngục Tông. Khi nhìn thấy Lôi Động, sinh hồn kia liền hoảng sợ vạn phần, du động hồn thể muốn chạy trốn. Nhưng lại cảm thấy một lực lượng không cách nào kháng cự được, cầm giữ hắn chắc chắn, kéo về phía ác quỷ chướng. Mà một vài ác quỷ bên trong ác quỷ chướng phản phất như nhìn thấy người sắp có kết cục như mình, lại tỏ vẻ vô cùng hưng phấn, kêu loạn lên, rất có cảm giác loạn thất bát tao. Huyễn hóa ra từng quỷ thủ khô gầy giống như thực, lại giống như hư kéo sinh hồn hắn vào trong. Mà tu sĩ Ma Ngục Tông Thải Biện kia phản phất như biết rõ cái gì, không ngừng thét lên từng tiếng chói tai, nhưng chỉ nghe từng tiếng kít kít xì xèo vang lên. Nhìn biểu lộ hắn vừa có cầu khẩn, phẫn nộ, sợ hãi, hết thảy đều đang xen lẫn nhau. Nhìn thấy một màn này, Lôi Động cười lạnh một tiếng. Đâm rách ngón tay mình, bắn một giọt máu vào. Ác quỷ chướng lập tức bắt đầu chuyển động, uốn éo như thủy triều, thoáng cái đã nuốt sinh hồn tu sĩ Thải Biện vào. Trong lúc hắc khí lăng mình quay cuồng, một tầng sương mù màu đỏ nhàn nhạt lại hiện lên. Không lâu sau hết thảy đều yên tĩnh lại, mà sương mù ác quỷ chướng kia thỉnh thoảng lại lần lượt huyễn hóa ra từng cái mặt người. Mà một trong những cái mặt người kia, thoạt nhìn có chút giống tu sĩ Thải Biện Ma Ngục Tông. Lôi Động lại tiếp tục đưa ba sinh hồn tu sĩ trúc cơ khác vào giống như vậy. Luyện chế từng người vào bên trong ác quỷ chướng. Sau khi thành công hết thảy thì nhìn ác quỷ chướng tự hồ so với trước lớn hơn vài phần, màu sắc càng thêm đen đặc. Nhìn khí tức của nó có thể cảm giác được nó đã không giống bình thường rồi. Không biết từ lúc nào, Âu Dương Dung Nhi đã ngừng khóc. Sắc mặt nàng trắng bệch, mở to hai mắt nhìn một màn khủng bố kia. Hắn vậy mà đem sinh hồn người khác cho đám sương mù khủng bố kia thôn phệ. Tuy rằng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, nhưng nàng cũng không biết nên nói gì. Bỗng nhiên, Lôi Động quay đầu nhìn về phía nàng, nhè răng ra cười một cái, nói, nín rồi sao? Nhìn đẹp mắt chứ? Âu Dương Dung Nhi sợ tới mức lui lại vài bước. Biểu lộ giống như kinh hãi quá mức mà phát điên. Lôi Động cười ha ha, giá khởi ác quỷ chướng, thông dong bay lên bầu trời, toàn thân vẫn còn giống như tán một đoàn khói đen lạnh lạnh. So với lúc trước thì tốc độ nhanh hơn ít nhất là mấy thành. Cảm thụ được làn gió kịch liệt thổi tới trước mặt, Lôi Động có chút cảm khái, ác quỷ chướng không hổ là ác quỷ chướng, càng thôn phệ nhiều sinh hồn thì chất lượng càng tăng cao. Tốc độ và uy lực cũng tăng gấp đôi. Sau khi lái một cỗ hắc phong bay như một cơn bão cát, lúc Lôi Động hạ xuống mặt đất thì tâm tình thoáng cái đã trở nên thập phần sảng khoái. Hiện giờ tốc độ của ác quỷ chướng đã không thua trung phẩm phi hành linh khí rồi. Lôi Động tin tưởng, theo không ngừng đưa sinh hồn cường giả vào thì nó sẽ biến thành thượng phẩm linh khí, thậm chí là cực phẩm linh khí. Đương nhiên, Lôi Động cũng biết, có thể khiến ác quỷ chướng biến thành cực phẩm phi hành pháp khí tiêu chuẩn thì không thể không nương theo một hồi hạo kiếp giết chóc. Chương 259, rơi vào ma chưởng. Thu hồi khói đen, Lôi Động híp mắt nhìn Âu Dương Dung Nhi, muốn nhìn nàng có phải đã khôi phục lại một chút rồi hay không. mà biểu lộ trong mắt nàng giống như là nhìn thấy một ác ma đang nhìn mình như nhìn một món đồ ăn. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, hai tay che lồng ngực, kinh hãi không dám nhìn Lôi Động. Được rồi, bây giờ cô nương đã phát hiện diện mục thật của ta, ta cũng không muốn nói nhảm với cô nương nữa. Lôi Động khoanh hai tay, cười nói, có ân tất báo, cô nương hiểu đạo lý này à. Những người kia đã giết gia gia cô nương vì linh trà. Ta lại giúp cô nương báo thù rửa hận. Ngươi nói có nên hảo hảo báo đáp ta một hồi hay không? Sắc mặt Dung Nhi buồn bã, nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Lôi Động với vẻ hoảng sợ vạn phần, nhanh chóng lắc đầu nói, chả lẽ ngươi muốn ta làm cái kia? Cái kia, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Linh trà, ta chỉ cần linh trà. Đoạn này hắn hiện nguyên hình luôn, không cần khách khí cô nương với bác nương nữa bằng bá đạo, Lôi Động nhìn khuôn mặt thập phần non nớt của nàng, nhếch miệng nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, đối với loại trẻ con mông mỏng ngực lép như ngươi thì đinh mổ không có hứng thú. Từ nay về sau, tốt nhất là ngươi gieo trồng linh trà cho ta. Nhất là gốc bồ đề thanh tâm trà hoang dã thập phần hỏa hầu kia, sản lượng hàng năm đều thuộc về ta. Còn lại ba gốc linh trà nuôi trồng thì ta muốn chín thành. Một thành còn lại thì tùy ngươi xử lý. Dung Nhi vốn lo lắng tên áo quần chỉnh tề nhưng lại là một tên gia hỏa dâm đãng muốn chiếm đoạt thân thể của mình giống như tên tiểu tử họ Triệu trước kia. Nhưng lại không ngờ hắn châm biếm mình là trẻ con, cái này khiến nàng giống như bị một tảng đá lớn rơi trúng đầu. Không khỏi cảm thấy khuất nhục trong nội tâm. Nàng ủy khuất nói, ngươi báo thù cho ta. Ta thập phần cảm kích. Nhưng dựa vào cái gì mà muốn ta trồng linh trà cho ngươi? Nàng nói vậy nhưng lại cảm thấy hắn cứu mình, rồi lại báo thù cho mình. Nàng dùng một phương thức rất ôn nhu để tự an ủi mình, hắn như vậy hắn là người trọng yếu nhất trong suy nghĩ của mình rồi. Dựa vào cái gì? Hắc hắc, dựa vào nắm đấm của ta lớn hơn ngươi. Lôi Động cảm thấy trêu chọc nàng thật thú vị, có chút cảm giác nhẹ nhõm. Khóe miệng phủ một dáng tươi cười tà dị, cánh tay thô hơn ngươi. Nếu như ta nguyện ý thì muốn khiến ngươi như thế nào cũng đều có thể. Tỷ như là rút sinh hồn ngươi ra, luyện chế vào bên trong ác quỷ chướng. Cùng ngủ cùng ăn với những tên ác quỷ kia. Cho dù ngươi có tự sát cũng vô dụng, ta sẽ luyện chế thi thể ngươi thành một cổ thi thể tươi đẹp, sau đó đưa cho những tên ăn mày đầu đường xó chợ hưởng thụ. Không đúng không đúng, như vậy thì vẫn thiếu chút cảm giác. Lôi Động sờ sờ cằm, cẩn thận cân nhắc trong chốc lát. Bỗng nhiên con mắt sáng lên, nói, đúng rồi, ta có thể luyện chế thi thể ngươi thành một cổ thi thể tươi đẹp, sau đó dung hợp ngươi vào trong một lũ tàn hồn. Như vậy, tuy ngươi không thể cử động, nhưng lại có thể nghe được, cảm nhận được hết thảy. Ha ha ha, ta thật đúng là thiên tài. Âu Dương Dung Nhi nghe vậy, bị dọa đến mức lông tơ cũng dựng đứng lên, sắc mặt không có chút huyết sắc, hoảng sợ đến mức muốn ngất đi. Ông trời ơi! Tư tưởng người này như thế nào lại tà ác đến như vậy? Nàng muốn chết, nhưng lại thoáng nghĩ tới kết cục vô cùng thê thảm sau khi chết kia thì liền khiến cả người nàng sởn gai ốc, dục vọng muốn chết cũng tiêu tán không còn. Bang! Lôi Động bắn ra mấy miếng trung phẩm linh thạch cho nàng, nói, đây là tiền công năm nay của ngươi. Hảo hảo tu luyện, nếu sau này trở nên lợi hại thì có thể thoát ly khỏi ma trảo của ta. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Ám ảnh quỷ tốt thân mặc hồn giáp cấp 12 xuất hiện, hai tay cầm gai nhọn hoắt bén nhọn xuất hiện trước mặt hai người. Lôi Động dùng thần niệm phân phó cho nó một phen, sau đó thân hình u linh quỷ vệ liền lóe lên, phiêu hốt đến sau lưng Dung Nhi, sau một hồi mơ hồ liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng dựa vào cảm giác mát lạnh như có như không phía sau, Âu Dương Dung Nhi lại biết rõ con ác quỷ kia chính là giám thị mình. Nàng cố gắng cưỡng ép vượt qua nỗi sợ hãi con ác quỷ này. Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ một ý niệm, đó chính là phải nhất định trở nên mạnh hơn tên ma đầu kia. Hắn nói đúng, chỉ có nắm đấm lớn, cánh tay thô thì mới có thể muốn gì làm nấy. Nàng cắn răng, nhặt mấy miếng trung phẩm linh thạch dưới mặt đất lên. Bi thương cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, nàng đều hóa tất cả thành động lực vô tận. Lôi Động khoanh hai tay, mặt không chút biểu tình nói, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Mỗi ba ngày ta sẽ uống linh trà một lần. Nếu như thiếu một lần, khặc khặc, ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Phốc. Một cổ khói đen bạo tuôn lên, Lôi Động biến mất trong cổ sương mù ấy. Sâu trong thanh cốc này, tìm một nơi u tĩnh, linh khí tạm được để ở lại. Tu luyện ở chỗ này. Lôi động cũng liên tục cân nhắc sự tình. Thứ nhất là trên người mình linh thạch dồi dào, tài nguyên phong phú, tạm thời không cần mạo hiểm ra ngoài, hắn tình nguyện tìm một chỗ yên tĩnh, trước tiên tiêu hóa một hồi mạo hiểm kia thoáng một chút rồi nói sau. Thứ hai là đối với linh trà có thể khiến thần hồn lớn mạnh kia, lôi động thật sự không có biện pháp buông bỏ. Mà mang linh trà cấy ghép này, thậm chí mang theo Dung Nhi biết chiếu cố cho linh trà này theo thì lại là một chuyện vô cùng không sáng suốt. Thứ ba, tuy rằng tư chất Dung Nhi này thuộc về thượng đẳng, nếu hảo hảo đào tạo thì có thể sớm trở thành trúc cơ kỳ. Tương lai có thể trở thành thành viên tổ chức mình. Đương nhiên, lôi động càng muốn nàng hướng về phương diện luyện đan, xem ra nàng thật sự có thiên phú loại này, tính mẫn cảm với đan dược rất tốt, dùng thử xem sao. Dù sao, tạm thời không đề cập tới mình có thiên phú luyện đan hay không, cũng thật đúng là không có nhiều thời giờ như vậy, học tập loại kỹ năng luyện đan này tiêu hao rất nhiều thời gian. Cứ như vậy, lôi động tu luyện nửa tháng sau lại đột nhiên ra khỏi cửa. Không qua mấy ngày, lại mang về một lão đầu tử luyện khí kỳ tầng 5 râu tóc trắng phau cùng với một đống lớn phương pháp gieo trồng. Ngọc giản trụ cột luyện đan, một lò luyện đan cấp thượng phẩm pháp khí. Ngoài ra còn có một đống dược liệu tiểu bồi nguyên đan giá trị chừng 3.000 linh thạch. Tiểu bồi nguyên đan là đan dược đầu tiên lôi động tiếp xúc kể từ lúc tu tiên đến nay. Giá trị rất thấp, 10 miếng mới bằng một linh thạch. Nhưng các tu sĩ luyện khí kỳ tầng 2 không thể thiếu loại đan dược này, giá rẻ mà lại có đủ tính chất. Lôi động hơi chút hiểu được, lò này có thể luyện chế ra 100 khỏa đan dược này. Mà những tài liệu lôi động kia vài kia trọn vẹn là 100 lô nguyên vật liệu. Trên lý luận mà nói, nếu luyện chế toàn bộ 100 lô này thì chỉ có 90 mấy lô là thành công. Như vậy, lợi nhuận từ khoản mua bán 6-7.000 linh thạch này xem như là một món lợi kết xu. Bất quá cái này chỉ là tưởng tượng mà thôi. Không phải là không có luyện đan sư loại này, trái lại, một ít luyện đan sư trong tất cả các tông phái đều hoàn toàn có thể làm được. Nhưng luyện đan sư có thể làm được bậc này thì làm sao có thể tốn hao nhiều khí lực và thời gian như vậy thì làm mấy ngàn linh thạch nhỏ. Trên 100 lô, quả thực chỉ là nói giỡn, dù có luyện đan ngày đêm thì cũng phải mất mấy tháng. Ta nhìn ngươi bình thường ngoài chăm sóc cây trà và tu luyện ra thì thật sự là rảnh rỗi. Mà mỗi lúc như vậy lại nghĩ đến gia gia đã chết của ngươi mà khóc. Ta thật sự thấy rất phiền, cho nên ta tìm một ít chuyện cho ngươi học hỏi thêm. Những lời này của Lôi Động đã bắt đầu cho kiếp sống bi kịch của Âu Dương Dung Nhi. Từ đó về sau, mỗi ngày nàng phải dùng 5 canh giờ để học tập luyện đan thuật. Hơn nữa thử luyện chế tiểu bồi nguyên đan, mỗi ngày phải luyện một lò tiểu bồi nguyên đan, 2 canh giờ để chăm sóc cây trà, 5 canh giờ còn lại, có nửa canh giờ để xử lý việc riêng cá nhân, thời gian còn lại thì tu luyện. Đương nhiên, mỗi cách 3 ngày thì phải chuẩn bị cho Lôi Động một bình bồ đề thanh tâm trà. Mà lão đầu râu bạc kia chính là luyện đan sư do Lôi Động lừa gạt bắt về. Tuy rằng trình độ không cao nhưng lý luận tri thức lại thập phần phong phú, lại có đại lượng kinh nghiệm luyện chế đan dược cấp thấp. Khiến hắn dạy cho Âu Dương Dung Nhi học tập luyện đan cơ bản thì là thích hợp nhất rồi. Bất quá, khiến Lôi Động hơi có chút mừng rỡ chính là tu sĩ xuất thân từ tiểu gia tộc, ít nhiều cũng loạn thất bát tao, cái gì cũng học chút ít nên đối với một ít dược tính. Phương pháp gieo trồng thảo dược thì nàng đều có một ít tri thức căn bản. Không cần phải chỉ dạy lại từ đầu, đương nhiên. Coi như là chỉ dạy nàng lại từ đầu thì cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì nàng cũng chỉ mới 16 tuổi. Lôi Động đặc biệt tin tưởng một câu, đó chính là muốn học tốt kỹ năng hạng nhất, đương nhiên thiên phú thập phần trọng yếu. Nhưng mỗi ngày luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần, càng thêm phần trọng yếu. Đương nhiên, vì muốn tốt cho Dung Nhi, khiến nàng không ngừng tiến bộ. Mỗi lúc nàng lười biếng thì Lôi Động đều khiến ám ảnh quỷ lệ huyễn hóa ra roi da giáo huấn nàng. Buộc nàng luyện đan, nếu như luyện thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì phải chịu một trận roi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã trôi qua mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, Lôi Động cảm giác được mình có tiến bộ rất lớn, tu vi thật sự tăng lên một mảng lớn, đương nhiên, cái này có quan hệ trực tiếp với những đại lượng linh đan. Thiên ma biến tàn phá mình và thôn phệ một quả chu quả. Khiến hắn vui mừng nhất là cách mỗi 3 ngày lại được uống một bình linh trà, mặc dù có lúc không đủ linh trà phải pha lẫn vào một ít linh trà thứ cấp. Nhưng trong mấy tháng này, hắn cảm giác được thần hồn mạnh mẽ lên không ít, so với trước kia thì thần niệm cũng cường đại hơn không ít. Đương nhiên, chưa hẳn tất cả những cái này đều là công hiệu của linh trà mà ít nhiều có quan hệ với thực lực bản thân mình tăng lên. Lôi Động lại biết, nếu một mực kiên trì như vậy, sớm muộn gì thần hồn của mình cũng hơn một khoảng rất lớn so với những tu sĩ cùng giai khác. Có lẽ, đây là một nhân tố trọng yếu chính thức đảm bảo sinh tồn cho hắn tại thế giới này. Khiến hắn cảm khái nhất chính là Âu Dương Dung Nhi cũng có tiến bộ rất lớn. Sau khi lọt vào tay mình, trong lúc học tập luyện đan thuật, nàng bộc lộ ra tiềm lực phi thường khủng bố. Lúc trước, 10 lô tiểu bồi nguyên đan thì đều hỏng hết cả 10. Nhưng về sau thì lại ngẫu nhiên thành công, đến 10 lô cuối cùng thì thành công 3 lô. Tính toán theo 100 lô, tổng thể xác suất thành công của nàng đạt 15%. Chỉ khiến Lôi Động lỗ 1.500 linh thạch trong số nguyên vật liệu trị giá 3.000 linh thạch. Loại phát triển vô cùng khủng bố này khiến Lôi Động luôn cực kỳ hà khắc với nàng cũng đều cảm thấy hết sức hài lòng. Nguyên lai, hắn còn tưởng rằng nàng có thể luyện thành 5-6 lô đã là không tệ rồi. Đương nhiên, Âu Dương Dung Nhi rất không hài lòng, cộng thêm tu luyện lười biếng bị đánh 16 lần, luyện chế thất bại 85 lần. Chính là mấy tháng, nàng bị ám ảnh quỷ tốt rút roi da trọn vẹn 101 lần, mỗi lần bị rút, nàng đều nhìn đau khổ, oán thầm mắng to cái tên gia hỏa họ Đinh kia là vô liêm sỉ nhất thế giới. Không đợi Âu Dương Dung Nhi có cơ hội nghỉ, Lôi Động lại mang về một đống dược liệu như tòa núi nhỏ, lúc này, trọn vẹn 360 phần tiểu bồi nguyên đan. Sau khi ném những vật kia cho nàng, Lôi Động liền mặc kệ. Mỗi ngày chỉ biết tu luyện không ngừng, chỉ là cách 3 ngày, lại uống linh trà một lần. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Nhoáng một cái đã qua 1 năm. Lôi Động dựa vào vô số linh đan diệu dược. Thêm ý chí kiên cường, cơ hồ không giây phút nào là không tu luyện. Sau khi đạt tới tầng 3 đỉnh phong, lại không gặp phải bình cảnh phiền não nào, dựa vào một viên tiểu thiên linh đan, liền trực tiếp phá tan chướng ngại, tiến vào trúc cơ kỳ tầng 4. Điều này khiến hắn cuồng hỉ cuống quýt, xem chừng cũng là do lúc ở trúc cơ kỳ tầng 3, qua nhiều lần giao chiến, mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Bất kể thế nào, trực tiếp tấn chức đến tầng 4 với hắn mà nói là chuyện tốt rồi. Còn có một chỗ tốt rất lớn là thần hồn của hắn, tích lũy tháng ngày. Cường độ thần niệm khiến hắn phi thường hài lòng. Tâm tình vô cùng sảng khoái, lúc uống linh trà, tiện xem Âu Dương Dung Nhi ở một bên hầu hạ cũng rất thuận mắt. Tặc mi thử nhãn kia. Lúc hắn hướng ánh mắt lên người nàng, liền cười phóng đãng, rung như cày sấy cuốn quýt không thôi, thầm nghĩ ma đầu kia hôm nay chẳng lẽ ăn trúng cái gì rồi hả? Hay là vẫn xem mình? Âu Dương Dung Nhi nửa năm gần đây, có một tâm bệnh lái đi không được. Cũng không biết vì sao, ngực dần dần cao ngất, bờ mông cũng từ từ nhếch lên. Loại biến hóa này, làm cho nàng thất kinh không thôi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nghe mà đầu ghê tởm kia đã từng nói qua, hắn không thích ngực nhỏ không mông. Nói cách khác, hắn là thích ngực to mông vĩnh. Nếu là như vậy, chẳng phải mình sẽ khiến hắn hứng thú sao? Rất lâu không nhìn ngươi rồi, bây giờ lớn lên cũng dễ nhìn hơn một chút. Lôi Động thấy nàng sợ hãi, cố ý đùa một câu. Xong rồi, xong rồi. Âu Dương Dung Nhi nội tâm chỉ có một ý niệm kia trong đầu, ma đầu này rốt cục cũng thấy biến hóa của mình, trong lúc nhất thời, mặt mày thất thố, khẩn trương vạn phần. Được rồi, trêu chọc ngươi chơi thôi. Lôi Động tâm tình thật tốt, cười cười. Liếc một cái qua bộ ngực sữa bằng phẳng của nàng, uống trà lắc đầu buồn cười nói, về sau đừng có dùng nịt ngực quá chật. Sẽ biến hình lung tung đấy. Lôi Động ta tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối không phải loại sắc ma, thu hồi những tâm tư kia đi à. Chương 261, tấn chức trúc cơ trung kỳ. Tính danh và thân phận, một năm trước đã nói với nàng, dù sao đến lúc này, cũng không cần phải giấu giếm nữa. À. Âu Dương Dung Nhi liền che ngực. Mặt đỏ tới mang tai, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Dung Nhi, có mệt không? Lôi Động bỗng nhiên thu hồi dáng tươi cười, thần sắc có chút ân cần hỏi một câu như vậy. À! Âu Dương Dung Nhi sững sờ một chút, liền giật mình nhìn hắn, giống như là lần đầu tiên hỏi mình có mệt hay không. Chẳng lẽ, ác ma cũng bắt đầu đồng tình rồi sao? Chứng kiến ánh mắt ẩn ẩn lại có một tia ân cần như vậy, chẳng biết tại sao lòng nàng có chút lay động. thậm chí có chút xúc động muốn khóc. Cúi đầu, cắn môi, nhẹ gật đầu, nói khẽ, rất mệt. Lôi Mổ một ngày 12 canh giờ, không giây phút nào không tu luyện, hoặc ngồi luyện khí, hoặc tu luyện chiêu số. Chỉ có cách 3 ngày, mới có một canh giờ nho nhỏ nghỉ ngơi một lát như vậy. Lôi Động khẽ nở nụ cười, ta biết rõ ngươi rất hâm mộ sự cường đại của ta. Nhưng những cái này không phải trên trời rơi xuống. Chỉ có chính mình cố gắng, mới có chỗ thu hoạch. Lôi Mổ sở dĩ có thực lực hôm nay, là do phải ăn hết vô số đau khổ, từng chút một tích lũy mà ra đấy. Cái gì? Âu Dương Dung Nhi cho rằng mình mỗi ngày tu luyện 5 canh giờ. Đã là cực kỳ thống khổ buồn tẻ rồi. Sau đó gieo trồng, luyện đan, tuy rằng cũng khổ nhưng đó là chế thuốc. Nàng quả thực không nghĩ ra được không giây phút nào ngừng tu luyện là một việc buồn tẻ mà tịch mịch thế nào. Giật mình một phát, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, phản phất nàng thoáng thấy một mặt khác của ma đầu này. Lôi Động lại tiếp tục uống trà, không để ý tới nàng. Thật lâu sau, trong ánh mắt Âu Dương Dung Nhi tựa hồ có chút cảm khái, hiểu rõ, thần sắc có chút phức tạp nhìn hắn, thấp giọng nỉ non nói, cảm ơn ngươi, công tử. Cảm ơn ta vì gọi quỷ tốt cầm roi gia quất ngươi. Lôi Động ha ha cười. Không cho là đúng, lắc đầu. Không, ta hiện giờ mới biết được, nguyên lai là công tử rất tốt với ta. Âu Dương Dung Nhi ánh mắt bỗng nhiên lộ ra thần sắc kiên định. Dung Nhi nhất định sẽ không để công tử thất vọng đâu. Lôi Động uống cạn một miệng trà cuối cùng, ánh mắt đột nhiên biến hung đạo, tốt, thời gian nghỉ ngơi đã đủ rồi, ít cảm khái thôi, ngươi nhanh đi hoạt động đi. Còn có từ hôm nay trở đi, những việc khác không thể bỏ, đồng thời mỗi ngày đều luyện thêm một lò đan. Ám ảnh quỷ tốt không biết lúc nào đã hiện ra, cầm đầu roi da trên tay, ba một tiếng quất đi. Âu Dương Dung Nhi kinh hô một tiếng. Thi triển thân pháp phi tốc chạy trốn. Tốc độ của nàng, so với hơn một năm trước nhanh hơn mấy thành. Hiển nhiên tại phương diện tu vi cũng có tăng rất nhiều. Luyện khí kỳ tầng 5, đây là thành tích bị bức, cũng là dựa vào bồi nguyên đan và trung phẩm linh thạch mới có được. Càng làm cho Lôi Động thỏa mãn chính là 360 lô tiểu bồi nguyên đan này, khiến trình độ luyện đan của nàng tăng lên lớn, nhất là sau 100 lô, gần như xác suất thành công đã là 4 thành. Luyện đan sư bình thường, dù là 10 năm, cũng không thể luyện ra được nhiều đan dược bằng thời gian 1 năm của nàng. Nếu để cho nàng tiếp tục luyện tiểu bồi nguyên đan, thì có thể đạt tới tình trạng kiếm tiền rồi. Nhưng Lôi Động như cũ, vẫn để nàng tiếp tục luyện bồi nguyên đan. Lúc này, sau khi hắn ra ngoài liền mang về khoảng chừng 1.000 lô dược liệu tiểu bồi nguyên đan, thêm một lò đan thượng phẩm pháp khí. Để cho nàng sử dụng phương thức thời gian đan xen nhau, mỗi ngày có thể luyện 2 lô đan. Thời gian nhanh chóng trôi qua, từng ngày từng ngày. Vào một ngày, Lôi Động đang tu luyện đột nhiên tỉnh lại. Bấm tay tính toán, thời gian ly khai âm sát tông đã qua 8 năm rồi. Tuy rằng bề ngoài của hắn cùng với thời điểm ly khai không có biến hóa quá lớn. Nhưng ánh mắt lại trở nên thâm thúy mà yên lặng. Trúc cơ kỳ tầng 5 đỉnh phong, đây là thực lực của hắn hiện nay. Lúc ở tầng thứ 4 đỉnh phong, hắn gặp phải bình cảnh cực đại. Đó là bình cảnh từ trúc cơ tiền kỳ đến trúc cơ trung kỳ. Rất nhiều người có tư chất tuyệt cao cũng khó có thể đơn giản vượt qua bình cảnh này. Lôi Động vốn phải chết ở ranh giới bình cảnh, là tất nhiên không ngoài ý muốn. Nhưng tẩy tâm quả, tại thời khắc mấu chốt đã giúp hắn đại ân. Giống như Đông Phương Phức nói, dùng tẩy tâm quả, từ trúc cơ tiền kỳ đột phá trung kỳ, đó là cách hiệu quả nhất. Tỷ lệ thành công cao tới 9 thành, Lôi Động chỉ cần có chút ít vận khí bình thường, vượt qua tuyệt đối không có vấn đề gì. May mắn, hắn từ nhỏ vận khí đã bình thường, tức là không tốt, cũng không khổ. Đã trở thành nhân vật trúc cơ trung kỳ, hơn nữa công hiệu của tẩy tâm quả cũng rất tốt. Sau đó, Lôi Động tiếp tục tu luyện, đến thời điểm tầng thứ 5 đỉnh phong, một lần nữa gặp phải bình cảnh. Bất quá đối với bình cảnh này, Lôi Động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Những năm này, vẫn là trốn ở trong tiểu thanh cốc bế quan tu luyện. Cho dù ra ngoài mua chút ít đan dược, cùng với thi thể yêu thú thú hồn, cũng đều là cải trang, không xung đột với người khác. Mà linh căn tư chất của hắn cũng không phải quá tốt, tao ngộ bình cảnh cũng rất tự nhiên. Bất quá đừng nói là hắn, ngay cả một số tu sĩ có tư chất rất tốt tại trúc cơ kỳ cũng có khả năng thường xuyên gặp phải bình cảnh. Lôi động gần đây chỉ ở đại quan khẩu mới gặp phải bình cảnh đã xem như gặp may mắn rồi. Có ít người, mặc dù cùng tầng cấp, nhưng cũng liên tục thất bại. Vừa nghĩ tới ước hẹn 10 năm, Lôi động trong lòng liền suy nghĩ. Hôm nay tầng 5 đỉnh phong, nếu có thể trong 2 năm, đột phá đến trúc cơ kỳ tầng 6. Tất nhiên sẽ không gì tốt bằng rồi. Nhưng muốn tu luyện tới tầng 7, chỉ sợ sẽ rất khó khăn, phi thường khó khăn, tỷ lệ cực kỳ xa vời. Bởi vậy, thời gian kế tiếp chỉ sợ không thể lại đặt chú ý lực vào việc tăng tu vi. Nhiều năm lĩnh ngộ trong tiểu thanh cốc này đã tiêu hao một khoản lớn. Cho dù là số tiền giết người cướp của với Lý Nhất Kiếm, những năm gần đây cũng đã lục tục ngo ngoe giảm xuống, giờ cũng chỉ còn lại 120 vạn vạn linh thạch thôi. Về phần toàn lực bồi dưỡng Âu Dương Dung Nhi những năm này, chẳng những khiến Lôi động không thiệt thòi, ngược lại còn buôn bán lời một số. Sau khi cho nàng tổng cộng 400 lô tiểu bồi nguyên đan, đã bắt đầu đi vào giai đoạn lợi nhuận, sau khi luyện chế 2.000 lô, tổng xác suất thành công đã đạt đến 6 thành, 100 lô cuối cùng xác suất thành công đã đạt đến 7 thành. Điều này thật sự có chút vượt quá dự kiến của Lôi động, phải biết rằng, nàng sau đó chỉ dựa vào thời gian giao thoa mà cơ hồ một lúc luyện 2 lô đan đấy. Tiến bộ rất nhanh, nhanh đến mức khiến Lôi động cảm thấy nàng có thiên phú luyện đan. Khả năng nắm bắt dược tính rất cao trên luyện đan học, những năm này nàng có lẽ đã hấp thu toàn bộ tri thức kinh nghiệm của lão già tóc bạc kia rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.